lại là một cái cuối năm. Nhưng lại không phải là một năm thả lỏng. Trên tiền tuyến, quái vật hoang cổ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện những thứ hầu như không có cách nào chống lại. Ngay cả thần linh cũng có chút sợ hãi đối với quái vật kia. Tuy lời này không thể nói công khai, nhưng Tạ Cô Hồng tin tưởng mấy vị tu sĩ đứng đầu đều đã phát hiện ra. Trận chiến đấu đó vô cùng thảm khốc. Liên tiếp chết trận gần 10 vị đại tu sĩ, nhân tộc gần như là dùng phương thức thịt đè người ra sức chém giết, cuối cùng mới giết chết được quái vật kia. Không sai, nhân tộc càng ngày càng mạnh lên. Nhưng nguy cơ đã âm thầm mở rộng. Tạ Cô Hồng thở dài. Chiến sự tiền tuyến, thần linh thúc giục, các mục sự vụ trong tông môn, mỗi một việc đều cần ông tập trung tinh lực đối mặt. Ông vươn tay, nhận một bông hoa tuyết. Đến lúc nào đó, mình cũng sẽ chết trận ở tiền tuyến. Đột nhiên, ông nhớ tới lúc nghị sự hôm nay các vị phong chủ nhắc tới chuyện kia. Thanh Sơn. Tạ Cô Hồng thì thào một tiếng, sau đó biến mất tại chỗ. Sâu trong ngọn núi cao nhất, Hoang Vân. Kiếm Nguyên. Toàn bộ kiếm điển mà tông môn cất giữ đều tập trung ở đây. Một thiếu niên đang ngồi giống như một ngọn núi trong biển ngọc giản, thuận tay nắm một ngọc giản lẳng lặng cảm ngộ sự ảo diệu trong đó. Đó là Cố Thanh Sơn. Toàn thân hắn bắt đầu tiến vào trạng thái quên mình. Trong hư không đối diện hắn, Tạ Cô Hồng hiện thân. Đầu tiên Tạ Cô Hồng chờ trong chốc lát, thấy Cố Thanh Sơn không có chút động tĩnh nào, lúc này mới bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng. Cố Thanh Sơn lập tức cảm giác được. Hắn mở mắt ra. Sư tôn tới. Hắn đứng lên ôm quyền nói. Gần đây tu hành thế nào rồi? Tạ Cô Hồng hỏi. Mọi chuyện đều tốt ạ, Cố Thanh Sơn đáp. Tạ Cô Hồng thử thăm dò nói, vi sư chợt nhớ tới một chuyện, con đã vào tông môn 5 năm rồi nhưng hình như chưa từng luận bàn với người khác bao giờ. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Tạ Cô Hồng hỏi, vì sao không giao thủ với người khác? Cố Thanh Sơn khó hiểu đáp, các tiền bối tu vi quá cao, dựa vào thực lực của con hiện giờ hoàn toàn không đánh lại ạ, Tạ Cô Hồng nói, vi sư nói người cùng thế hệ. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì quá không ý nghĩa, dù sao thiên đạo còn chưa lên tiếng, chuyện này chứng minh con là thứ nhất, cho nên đánh nhau với bọn họ chỉ là lãng phí thời gian. Tạ Cô Hồng câm nín. Tiểu tử này từng lập một lời thề với thiên đạo, ngày nào đó không còn là kiếm tu đệ nhất thì sẽ phải lập tức phế bỏ tu vi, rời khỏi môn phái. Mà hiện giờ hắn vẫn có thể ngây ngốc ở nơi đây. Ngay cả thiên đạo cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Tạ Cô Hồng ho nhẹ một tiếng, vậy đại bỉ năm nay con suy nghĩ rồi tham gia đi. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, sư phụ, còn lên có khi nào đã kích người ta quá không? Lông mày Tạ Cô Hồng bắt đầu nhíu lại. Tiểu tử này. Tạ Cô Hồng đứng yên, nhưng lại có 7 thanh trường kiếm liên tiếp trôi nổi sau lưng ông. Tạ Cô Hồng lấy ra một thanh kiếm. Đến, để vi sư xem thử, con làm đại đệ tử của kiếm tu đệ nhất rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Dạ, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Cố Thanh Sơn cũng lấy ra một thanh kiếm. Hắn không hành lễ mà thân hình lập tức lóe lên lao tới. Có thể được kiếm tu chống đỡ được nửa chiêu của thần linh chỉ điểm, Cố Thanh Sơn đã sớm không thể chờ được. Ra tay chính là giết. Trường kiếm một phân thành hai, lại chia thành sáu, chỉ thoáng một cái đã hóa thành 36 kiếm, tất cả hóa thành mũi nhọn chém thẳng về phía Tạ Cô Hồng. Cố Thanh Sơn mang tất cả sự tuyệt diệu của kiếm thuật mà hắn học được trong vòng 5 năm hòa là một thể với bí kiếm của bản thân mình, hơn nữa còn có tất cả kinh nghiệm chém giết của bản thân, toàn lực ứng phó mà đâm ra một kiếm này. Mắt Tạ Cô Hồng sáng rực lên. Mới 5 năm. Ông lầm bầm. Trường kiếm cua múa. Đinh đinh len keng. Ông hời hợt cua trường kiếm, tất cả kiếm quang bị đánh bay. Chê. Cố Thanh Sơn chợt xuất hiện trước mặt ông, trường kiếm trong tay lập tức khiến nửa người hắn biến mất không thấy tung tích. Một kiếm này quả thực đã nhanh tới không nhìn thấy mũi kiếm rồi. Keng. Một tiếng vang dội. Cả người Cố Thanh Sơn bị kiếm quang đánh bay. Hắn lộn mấy vòng trong hư không rồi đứng vững lại cách đó 10 trượng. Được rồi. Tạ Cô Hồng buông kiếm trong tay. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là hậm hực thu kiếm. Hắn còn muốn đánh. Nhưng sư tôn đã thu kiếm thì chính là ngừng đánh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía 7 thanh kiếm phía sau Tạ Cô Hồng, chăm chú hỏi, sư phụ, có phải người đã vượt xa cảnh giới kiếm tiên không? Tạ Cô Hồng gật đầu. Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi, nhưng vì gì mà người chỉ có 7 thanh phi kiếm? Lẽ ra dựa vào thực lực của người mà dùng tâm khống kiếm thì mấy trăm thanh kiếm cũng không phải nói suông. Tạ Cô Hồng nói, ngày xưa lúc ta đại thành kiếm tiên, trên người mang theo 1954 thanh kiếm, nhưng khi ta vượt khỏi cảnh giới kiếm tiên cho tới bây giờ ta chỉ dùng 7 thanh phi kiếm. Vì sao ạ? Bởi vì thời điểm con có thể phóng thích toàn bộ uy áp của phi kiếm thì sẽ bắt đầu suy nghĩ việc làm thế nào thu liễm uy lực của nó. Thu liễm? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn chợt nhớ tới lúc ở thế giới di dân trong đáy biển, lúc Ilya luận bàn với hắn dường như cũng đã nói lời như vậy. Tạ Cô Hồng nói, đúng vậy, thu khó hơn thả, chờ tới khi con có thể thu liễm tất cả sức mạnh, hóa thành một kiếm phóng ra thì mới là thời điểm con đạt được kiếm thuật đại thừa. Cho nên sư phụ đã thu được 7 kiếm rồi. Không phải, ta đã thu được thành một kiếm rồi, bây giờ lại tới một cảnh giới khác, cho nên là 7 kiếm. Cố Thanh Sơn nghe thấy vậy thì thán phục cùng ngưỡng mộ. Tạ Cô Hồng thấy biểu hiện trên mặt hắn thì bật cười nói, được rồi, con đã tiến cảnh rất kinh người rồi, không cần ước ao như ta. Dạ sư phụ. Tiếp tục tu hành đi. Vi sư đi ra ngoài trước. Dạ. Tạ Cô Hồng thu lại 7 kiếm phía sau, chậm ra đi ra ngoài. Ông đi được nửa đường dường như nhớ ra chuyện gì thì dừng bước. Ông quay đầu dặn dò Cố Thanh Sơn, trong vòng 3 năm con không nên đi đả kích người ta, sau 3 năm ta sẽ cho con một chức vị để con đi núi Tê Vân dạy người ta sử dụng kiếm. Tuân mệnh sư phụ. Tuy là Tạ Cô Hồng cho Cố Thanh Sơn thời gian 3 năm để hắn tiếp tục tôi luyện kiếm kỹ, nhưng sự việc thường thường là sẽ bắt đầu thay đổi. 2 năm trôi qua. Một ngày này, Cố Thanh Sơn ngồi trong đống ngọc giản chất đống như núi. Hắn thả bội kiếm trên mặt đất. Đây chỉ là một thanh trường kiếm phổ thông trong tông môn, chính Tạ Cô Hồng ban cho hắn để hắn tôi luyện kiếm kỹ cho tiện. Cố Thanh Sơn cầm một thẻ ngọc, tạm thời không có tâm tình nghiên cứu kiếm thuật. Hiếm khi hắn mới đứng đờ ra như này. Năm đó Linh Quy đưa hắn bước vào khoảng thời gian này. Tất cả bắt đầu từ đó. Trong mấy năm nay, hắn dần dần cảm nhận được câu nói kia của Linh Quy, đây là một đoạn hình ảnh về thời đại thượng cổ, quy luật thế giới tương thông. Mấy năm nay, mỗi khi tu vi của Cố Thanh Sơn tới ranh giới đột phá, thiên địa lôi kiếp sẽ phủ xuống. Những thiên ma và quỷ vương thời đại thượng cổ kia cũng khó mà nói được. Không ai nhận ra ai. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng không cần giữ nụ cười ôn hòa trên mặt nữa. Hắn hăng say đi tới, hùng hăng chém giết một hồi. Ồ, dường như có chút hung ác. Hậu quả là thiên ma và quỷ vương lại trở thành kẻ ôn hòa. Lúc đó thiên kiếp đã sắp kết thúc, Cố Thanh Sơn cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa mấy năm nay chưa bao giờ qua lại trò chuyện rồi nên dứt khoát trò chuyện thêm vài câu cùng đám yêu ma quỷ quái này. Sau đó mọi người lại thành bạn bè. Cuối cùng thiên kiếp cũng kết thúc. Mọi người lưu luyến chia tay. Ở đợt lôi kiếp tiếp theo, Cố Thanh Sơn thoải mái hơn nhiều. Những đám ma quỷ thượng cổ này đều là nhân tài, nói chuyện êm tai, lại biết rất nhiều tin đồn ở hoang cổ, cực kỳ thích tụ chung một chỗ làm càn. Cố Thanh Sơn cũng thu hoạch được nhiều lợi ích trong lúc nói chuyện với nhau. Có điều là có một lần Tạ Cô Hồng quan tâm hắn, qua đây kiểm tra tình huống độ kiếp của hắn. Sau đó Tạ Cô Hồng cũng không tới nữa. Sau đó vất vả lắm mới sống qua thiên kiếp, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng thanh tĩnh được vài ngày. Mệnh kiếp vừa qua, hắn lại tiến giai tới thái hư cảnh lần nữa. Hắn ngay lập tức cảm ứng được một việc. Chân thân của hắn đã thay thế cái thân thể còn trẻ này. Nói cách khác, từ khoảnh khắc bước vào thái hư cảnh, người sống ở cái thế giới này chính là bản thân hắn rồi. Những tri thức đạt được như kỹ năng, thần thông qua việc tu hành, tất cả đều có thể mang về. Thật sự là quá huyền diệu. Rốt cuộc là đại tu sĩ cấp bậc thế nào mới có thể tạo ra một khoảng thời không như thế này? Cố Thanh Sơn không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này một ánh lửa bay tới. Truyền tấn phù. Cố Thanh Sơn nhận lấy, thần niệm quét qua, giọng Tạ Cô Hồng lập tức vang lên từ truyền tấn phù. Buổi lễ sắp bắt đầu, còn đang ở đâu vậy? Cố Thanh Sơn thả ngọc giản lại chỗ cũ. Hắn đứng lên, đi ra ngoài. 7 năm. Hắn đã giả ngu ở kiếm uyên trọn 7 năm. Trong 7 năm này, Cố Thanh Sơn cũng không sử dụng hồn lực. Với trình độ lý giải kiếm thuật của hắn, việc lĩnh ngộ kiếm điển thực ra không cần tiêu hao hồn lực. Hắn chỉ cần đọc, sau đó suy nghĩ tìm tòi là có thể hiểu biết từng nội dung của kiếm điển. Trải qua mấy năm nay, hắn phát hiện kiếm tu thượng cổ và kiếm tu đời sau vẫn có khác biệt. Thời đại thượng cổ, kiếm tu coi trọng trình độ thi triển kiếm thuật của bản thân mà không quá coi trọng chiêu thức. Đám kiếm tu cổ có thể sang núi lấp biển bằng một kiếm, kiếm tu có thực lực trác tuyệt chiến đấu, mỗi một kiếm đều uy lực tuyệt luân, căn bản không có khái niệm bí kiếm. Nhưng tu sĩ đời sau lại khác. Thực lực của mọi người có hạn, càng không có điều kiện và tài nguyên tu hành tốt như thời đại thượng cổ, liền bắt đầu suy nghĩ dùng chiêu kiếm tạo thành lực lượng nào đó phù hợp với quy tắc của thế giới. Do đó bộc phát ra chiêu thức có uy lực lớn hơn rất nhiều so với lực lượng vốn có của bản thân. Đây chính là căn nguyên của bí kiếm. Cố Thanh Sơn không rõ bí kiếm bắt đầu xuất hiện từ niên đại nào. Bây giờ hắn cũng không rảnh để quan tâm tới chuyện bí kiếm. Cái thời đại kiếm thuật này tự có chỗ huyền diệu xuất chúng, Cố Thanh Sơn ngày nào cũng đều trầm mê tu hành ở trong kiếm đạo. Thế nhưng lúc này, hắn phải cắt đứt tu hành. Bởi vì ngày hôm nay Hoang Vân Cung chủ Tạ Cô Hồng thu hai gã đệ tử trước mặt mọi người. Cố Thanh Sơn là đại đệ tử, phải đến quan sát, thậm chí còn phải chỉ bảo hai vị sư đệ. Nhớ lại cảnh tượng mình bái sư 7 năm trước, Cố Thanh Sơn không nhịn được khẽ thở dài một cái. Thân hình hắn hơi lóe lên, bay về phía hòn đảo nhỏ trong thấp phong. Đảo nhỏ Giang Tâm. Các phong chủ tề tụ. Rất nhiều đệ tử thiên cung quay vòng quanh. Tạ Cô Hồng đứng ở giữa sân. Hai tu sĩ thiếu niên đang quỳ đối diện hắn. Bởi vì có biểu hiện xuất sắc từ khi vào tông tu hành tới nay, mới có thể có cơ hội thể hiện, chứng minh thực lực của mình trong thi đấu và thí luyện. Cũng vì được mọi người tán thưởng về tâm tính, cho nên hai thiếu niên này có được tư cách trở thành đệ tử của cung chủ. Hiện tại, nghi thức thu đồ đệ sắp bắt đầu. Cố Thanh Sơn bấm thời gian bay tới đảo, đàng hoàng ôm quyền đứng ở trước người Tạ Cô Hồng. Tạ Cô Hồng hỏi, sao lại tới trễ như thế? Cố Thanh Sơn giải thích, vừa rồi đang xem kiếm điển, có điều đã đến giờ tốt nên con không dám chậm trễ. Tạ Cô Hồng bèn gật đầu, không hỏi nữa. Hắn đã biết lòng si mê học kiếm của Cố Thanh Sơn. Có đôi khi hắn rời đi lúc nào, Cố Thanh Sơn còn không nhận ra nữa. Bên này Tạ Cô Hồng không để ý, thì một đám phong chủ và đệ tử bên kia lại âm thầm lưu tâm. Trong lòng mọi người đều có chút không rõ. Bởi vì Cố Thanh Sơn là đại đệ tử, dựa theo quy củ tông môn, nghi thức thu đồ đệ lần này phải do hắn chủ trì. Nhưng mà hắn thiếu chút nữa lại tới trễ. Hắn còn đang xem kiếm điển. Đám phong chủ âm thầm cau mày, đám đệ tử của các núi khác thì không cam lòng. Đã xong, bây giờ bắt đầu đi. Tạ Cô Hồng phân phó. Cố Thanh Sơn đi tới, bắt đầu tuyên đọc xuất thân của hai vị đệ tử, lịch duyệt, thành tích đạt được. Hắn vừa đọc câu này, vừa quan sát hai gã đệ tử đang quỳ dưới đất. Hoàng Chiến. Thẩm Mương. Không có Triệu Khoan. Xem ra mình đã thay thế vị trí của Triệu Khoan. Nghi lễ tiến hành tuần tự. Cố Thanh Sơn tuyên đọc xong, liền có đệ tử kiệt xuất của các núi tiến tới giới thiệu trước mặt chư vị phong chủ. Sau khi đạt được sự cho phép của mấy vị phong chủ tỏ ý khen ngợi phẩm đức hành kiểm của hai người, sau đó mới bẩm báo với Hoang Vân cung chủ. Cung chủ nghe bẩm báo, liền chính miệng hỏi ý Hoàng Chiến và Thẩm Mương. Hai người dĩ nhiên là biểu đạt ý nguyện bái sư của mình, cuối cùng cung chủ đồng ý thu hai người làm đệ tử, đại đệ tử phụ trách nghi thức tông môn Cố Thanh Sơn lấy ra thẻ ngọc truyền thừa của tông môn, bắt đầu ghi chép việc cung chủ thu đồ đệ. Lúc này Tạ Cô Hồng cẩn thận dặn hai người sự tình phải chú ý thường ngày, phải dẫn dắt các vị đệ tử như thế nào, phải làm gương cho tốt trước mặt tất cả mọi người. Cố Thanh Sơn nghe thấy bèn lẩm bẩm trong lòng. Thì ra việc bái cung chủ làm thầy lại có quá trình rườm rà phức tạp như thế, hơn 7 năm trước nhiều lắm. Xem ra trước đây mình xúc động một lúc như vậy là đúng, tiết kiệm được bao nhiêu chuyện phiền toái. Hắn đang âm thầm nghĩ, đã thấy xung quanh yên tĩnh lại. Tới phi ngươi. Tạ Cô Hồng truyền âm nói. Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại. Mình là đại đệ tử, bây giờ nên động viên hai sư đệ. Hắn liền tiến lên, nhìn Hoàng Chiến và Thẩm Mương. Lúc này hai người cùng lắm mới là thiếu niên, hồi hộp và thận trọng, hai chân Hoàng Chiến vẫn đang run. Cố Thanh Sơn bèn gật gật đầu nói với hai người, sau này tu hành cho tốt nhé. Hoàng Chiến và Thẩm Ương chờ thêm một lúc, mà cũng không nghe thấy câu nói kế tiếp của Cố Thanh Sơn. Đây là... Xong rồi. Hai người vội vàng ôm quyền, lớn tiếng nói, tuần giáo huấn của đại sư huynh. Cố Thanh Sơn lên tiếng, lui về bên người Tạ Cô Hồng. Mọi người đều chờ đợi biểu hiện của hắn, lại thấy hắn chỉ nói một câu qua loa. Trong lòng mọi người càng ưu tư hơn. Lúc này nghi thức đã kết thúc. Tạ Cô Hồng bắt đầu bố trí ba vị đệ tử của mình. Đã xong, tất cả các núi giải tán đi. Hoàng Chiến, Thẩm Ương trở về Hoang Vân chủ phong cùng đại sư huynh của các con. 3 tháng sau ta có việc ra ngoài, đại sư huynh của các con sẽ phụ trách dạy dỗ các con. Vâng. Hai tên đệ tử đồng thời đáp. Mọi người các núi đang sắp tản đi bèn đứng khựng lại. Để Cố Thanh Sơn giáo dục hai đệ tử xuất sắc như vậy. Hắn. Một đệ tử không lộ diện 7 năm. Một kiếm tu không nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào. Một tên không dám ghi danh thi đấu môn phái. Để hắn chỉ bảo Hoàng Chiến và Thẩm Mương. Nếu lỡ chẳng may dạy bậy, chẳng phải là phá hủy hai nhân tài sao? Mọi người đều có chút rối loạn. Lúc này một thân ảnh rực lửa bay tới từ trên cổ Hà Phong, rơi ầm ầm vào đảo nhỏ. Cũng là một gã thiếu niên khôi ngô tráng kiện. Hắn ôm quyền nói, đại đệ tử tông môn Cố Thanh Sơn, ta là đệ tử Cổ Hà Sơn, đệ nhất võ tu đương đại, đưa ra lời khiêu chiến với ngươi ở đây, nếu ngươi dám nhận L. Cố Thanh Sơn nhìn hắn một cái. Mắt thiếu niên kia tối sầm lại, ngã vật xuống đất, ngất xỉu. Thiếu niên võ tu đang nói dõng dạc, lại đột nhiên ngã nhào xuống đất. Một gã trưởng lão lập tức chạy tới, coi cẩn thận. Không sao, chỉ là thần hồn không được bảo vệ, cho nên tạm thời đã hôn mê.

Cố Thanh Sơn dồn hết tâm trí tu hành rất chậm. Bởi vì thời gian dư giả. Hơn nữa nếu yêu nghiệt quá mức thì sẽ xảy ra hiệu quả ngược. Dù sao quy luật thiên địa của cái thế giới này là giống nhau, nếu như mình tu hành quá nhanh trước mặt Tạ Cô Hồng, ngược lại sẽ bị người ta phát hiện, cẩn thận tra xét cũng sẽ cảm thấy hắn quá thuận lợi. Bây giờ, mỗi một lần tiến cảnh, Cố Thanh Sơn đều cố gắng đạt tới trạng thái để cho mình vẫn duy trì một cách tự nhiên. Cho dù bị người phát hiện, cẩn thận tra xét cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn hơi thuận lợi quá mà thôi. Lúc này, thể xác và tinh thần của Tạ Cô Hồng rất sảng khoái, trở lại chủ phong. Ông lập tức bắt đầu phân phó tất cả sự vụ. Thanh Sơn, nếu hôm nay con đã thể hiện tu vi, cũng không cần bế quan cả ngày nữa. Cảnh giới của con đã vượt qua tu sĩ cùng thế hệ 4-5 tầng rồi, cho nên con thừa sức hướng dẫn bọn họ tu hành. Ông ném ra một cái ngọc điệp. Cố Thanh Sơn tiếp lấy. Đây là ngọc điệp của trưởng môn, lúc ta không có mặt, con có thể dùng ngọc điệp của ta để chi tiêu cho các loại vật tư, công pháp, mang theo hai sư đệ đi tu hành. Vâng, sư tôn, người muốn đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Cô Hồng nói, ta phải ra tiền tuyến, con cũng biết tiền tuyến xảy ra chuyện kỳ dị, ta muốn tự mình đi nhìn xem, nhằm lấy được tin tức chính xác. Cuối cùng ông dặn dò nghiêm túc, thay thầy chỉ bảo hai sư đệ con thật tốt. Cẩn tuân mệnh lệnh của sư tôn. Cố Thanh Sơn thái độ đoan chánh, nghiêm túc ôm quyền nói. Tạ Cô Hồng gật đầu thỏa mãn. Ông lại cẩn thận nói một chút chuyện cùng Hoàng Chiến và Thẩm Mương. Đến khi phân phó tất cả thỏa đáng, Tạ Cô Hồng liền biến mất khỏi đại điện. Sư tôn đi rồi, Cố Thanh Sơn liền dẫn Hoàng Chiến và Thẩm Ương cùng đi đến Kiếm Uyên. Kiếm Uyên như một sơn cốc, nhưng nếu đi sâu vào thì phải qua tầng tầng trận pháp, cuối cùng dần dần rớt thẳng xuống mấy trăm trượng dưới vực sâu của triều sơn, mới tính là đến chỗ kiếm điển ẩn sâu của tông môn. Cố Thanh Sơn đứng ở bên ngoài sơn cốc, chỉ vào hai căn phòng tu hành cạnh sơn cốc, sư tôn và ta hao chút công sức, bố trí hai nơi tu hành ở ngoài Kiếm Uyên. Một chỗ hoàn toàn thích hợp để tu hành pháp thuật, một chỗ thích hợp tu hành võ đạo, cứ như vậy ba sư huynh để chúng ta có thể tu hành cùng một chỗ. Hoàng Chiến và Thẩm Ương gật đầu. Cố Thanh Sơn vỗ tay nói, đã xong, các đệ đi tu hành đi. Nếu có cái gì không biết, hoặc là cần chi phí gì thì trực tiếp tới Kiếm Uyên tìm ta. Hiện tại ta cũng phải đi tu hành rồi. Hoàng Chiến và Thẩm Ương nhìn nhau. Mình mới vừa gia nhập chủ phong, không làm cái gì khác mà bắt đầu tu hành ngay bây giờ sao? Cố Thanh Sơn lại nói, một ngày sau, ta sẽ kiểm tra thực lực của các đệ, sau đó nghĩ một số biện pháp trợ giúp các đệ tu hành tốt hơn. Hoàng Chiến hỏi, đại sư huynh, tại sao là một ngày sau? Cố Thanh Sơn ấy nấy nói, có một bộ kiếm điển ta mới vừa kịp xem được một nửa, vướng mắc trong lòng, tranh thủ dành thời gian đọc xong trong vòng một ngày, mới có tâm tư suy nghĩ chuyện của các đệ. Thẩm Mương nhịn không được hỏi, dù sao đại sư huynh cũng phải dẫn bọn đệ đi xem chỗ ở trước. Nếu không, bọn đệ chưa chắc đã tìm được chỗ nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, nói rằng, nếu các đệ mệt có thể nghỉ ngơi trong phòng tu luyện mà. Thẩm Mương im lặng, tiêu hóa hàm nghĩa trong lời này. Hoàng Chiến lại thận trọng hỏi, đại sư huynh, lẽ nào cho tới bây giờ sư tôn không bố trí cho huynh nơi nghỉ ngơi à? Cố Thanh Sơn nói, à, vậy phiền phức quá, không bằng ở luôn trong Kiếm Uyên, có thể tu hành bất cứ lúc nào, mệt mỏi thì đã tọa tại chỗ, về sau sư tôn cũng hiểu được cái tốt của việc này. Thẩm Mương xen vào nói như vậy, đại sư huynh ở lại Kiếm Uyên 7 năm rồi. 7 năm lẻ 8 ngày. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng Chiến và Thẩm Ương quay đầu, nhìn phía sơn cốc. Sơn cốc thông với chỗ sâu trong núi, nơi đó ngoại trừ kiếm pháp ngọc giản mênh mông như biển thì không còn gì khác. Đại sư huynh ở bên trong 7 năm, không làm gì ngoài tu hành. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, các đệ đều đi tu hành đi. Ta cũng phải đi tìm hiểu kiếm điển rồi, mai gặp lại nhé. Nói xong hắn bèn đi tới sơn cốc. Đại sư huynh chờ đã. Thẩm Ương hô. Cố Thanh Sơn đứng lại, quay đầu hỏi, còn có việc gì? Thẩm Ương hít vào một hơi, không thể nào hiểu được, tu vi của đại sư huynh sớm đã bỏ xa đệ tử cùng thế hệ rồi, có thể nói là đệ nhất đương thời, vì sao còn phải tu hành khổ cực như thế? Vấn đề này thật ra khiến Cố Thanh Sơn bật cười. Cũng được, ta đành làm thầy dạy trò, dạy cho các đệ khóa tu hành đầu tiên. Hắn nói. Hoàng Chiến và Thẩm Ương lập tức ôm quyền hành lễ, cùng kính nói, xin đại sư huynh chỉ giáo. Cố Thanh Sơn đứng ở nơi đó, nghĩ xuất thần một hồi. Hắn đột nhiên hỏi, các đệ biết sự tình ở tiền tuyến không? Trong ánh mắt của Hoàng Chiến toát ra một tia sợ hãi, thấp giọng nói, nghe nói chiến sự thảm liệt, có một thần linh mất tích. Phán đoán sơ bộ là bị quái vật hoang cổ vây công giết chết. Thẩm Ương cũng thấp giọng nói, đây là lần đầu tiên có thần linh ngã xuống trước mặt mọi người, dường như hiện tại các môn phái lớn đều lâm vào khủng hoảng. Cố Thanh Sơn cười nói, đúng, chuyện lần này rất kinh khủng, gần như là chấn động cả thế giới, cho nên sư tôn cũng tự mình ra tiền tuyến điều tra chân tướng. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, kỳ thực điều ta muốn nói là chuyện của các đệ. Hắn đi lên phía trước, vỗ bả vai hai sư đệ nói, các đệ có thể tưởng tượng một chút, 10 năm nữa, thế giới hoang cổ đột ngột đánh bại thần linh không có biện pháp cứu bất kỳ ai. Người thân của các đệ đều bị quái vật giết chết, bạn tốt của các đệ, sư huynh đệ trong môn phái ta đều bị tàn sát không còn, người con gái các đệ thích cũng bị quái vật nhai sống, mà khi các đệ muốn báo thù, lại phát hiện với lực lượng hèn mọn của mình thì chẳng cứu được ai, các đệ xông lên chiến đấu quên sống chết, kết quả sau cùng cũng chỉ là bị quái vật tiện tay vỗ một chưởng chết tốt. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng, tiếp tục nói, ở khoảnh khắc các đệ chết, bỗng nhiên có người nói cho các đệ biết, đệ có thể sống lại một lần nữa, sau đó các đệ quay ngược lại 10 năm trước đó, đứng ở trước mặt của ta, phát hiện mình mới vừa bái sư xong, đang nghe ta nói chuyện. Các đệ lấy được một cơ hội làm lại duy nhất. Thì nói cho ta biết, lúc này đây các đệ dự định sẽ sống như nào? Một tháng sau, Hoàng Vân Chủ Phong, bên ngoài Kiếm Nguyên, gốc đại thụ cạnh sơn cốc. Cố Thanh Sơn nằm nghiêng trên một nhánh cây. Hắn nhắm hai mắt, cầm một cái thẻ ngọc trong tay. Khi thì hắn nhíu mày, khi thì mỉm cười, tự như đang tìm hiểu bí ẩn trong thẻ ngọc vậy. Một lát sau, hắn nắm thẻ ngọc trong tay, không thả thần niệm ra quan sát nữa. Nhìn qua, dường như hắn đã hoàn thành tu hành hôm nay, đang chuẩn bị ngủ một giấc. Có điều khi ngươi cho rằng hắn đã ngủ, bỗng nhiên hắn lại lấy ra một cái hồ lô, mở nút ra, dốc vào trong miệng một hớp rượu lớn. Mỗi ngày, lúc này là buông thả nhất. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Thu hồ lô rượu lại, hắn đổi một tư thế khác, để cho mình nằm thoải mái hơn. Ở ngoài gốc đại thụ, từng đợt kiếm phong thổi hối hả, vừa mờ nhạt giống sương mù, lại như lợi hại như mũi kiếm. Hoàng Chiến và Thẩm Ương dốc hết toàn lực, đối phó kiếm phong tập kích. Thẩm Ương, mau tránh. Hoàng Chiến quát to. Hắn cầm chủy thủ trong tay vạch một phát. Lập tức liền có hơn 10 mũi nhọn bằng đất bay qua, hóa thành một bức tường đất thật dày phía sau Thẩm Ương. Tường đất vẫn không chống đỡ nổi kiếm phong như cũ, vẹn vẹn một hơi công phu đã bị thổi thành cát đá bay khắp bầu trời. Cũng may Thẩm Ương nhân cơ hội này mà thở được một hơi. Hắn lắc mình xuyên qua tầng tầng kiếm vụ, lao thẳng đến Cố Thanh Sơn đang trên đại thụ. Ồ, khóe miệng Cố Thanh Sơn hơi vểnh lên, một tay khéo léo đùa bẩn thẻ ngọc. Chỉ thấy Thẩm Ương càng ngày càng gần, nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Một luồng kiếm khí tạo thành sóng khí, chợt tản mát ra từ trên người hắn, hóa thành sóng kiếm khí mãnh liệt, thổi về phía Thẩm Ương. Giúp ta! Thẩm Ương quát to. Hoàng Chiến lập tức nắm dao găm bằng hai tay, nhảy lên trên. Ầm! Một mảng đất lớn ầm ầm nâng lên ở chỗ Thẩm Ương đang đứng, giúp hắn tránh được một đợt công kích bằng kiếm khí này. Thẩm Ương thừa cơ nhảy lên thật cao, cắn răng một cái, phát động một kích mạnh nhất của mình. Trên người hắn bỗng nhiên lộ ra một cái bóng rồng đen mờ mờ. Võ đạo thần quyền, Long Ảnh Ly Không. Thẩm Ương toàn lực đập về phía không trung. Chỉ một thoáng, miệng rồng đen há lớn, đánh tới Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không gãy thẻ ngọc nữa. Hắn mở một con mắt, nhẹ nhàng lướt qua rồng đen. Trăm ngàn luồng kiếm ảnh chợt xuất hiện trong con mắt hắn, lại chợt biến mất. Đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giấu kiếm quyết trong con ngươi. Lại nói lúc từ hắn đạt được hóa thần cảnh là đã thăng tiến đến kiếm tiên. Hai năm trước nghe một lời nói của sư tôn, hắn không đi ra ngoài tìm kiếm thêm phi kiếm nữa. Hắn vừa suy nghĩ phát huy lực lượng lớn nhất của kiếm tiên như thế nào, vừa chuẩn bị thu liễm lực lượng sau khi đạt tới kiếm tiên đại thành. Cuối cùng, hắn nghĩ tới sự kiện Hoàng Long, Kỳ Lân, Chu Tước trước đây. Hắn bắt đầu thử thông qua tâm thần, ngưng tụ kiếm khí vào trong mắt, dùng lực lượng này để triển khai hết sức mạnh của kiếm tiên. Kể từ đó, đã phát huy lực lượng của kiếm tiên, đồng thời cũng thu liễm được lực lượng. Dù sao nhiều kiếm ảnh hơn nữa thì về căn bản cũng là tới từ trong mắt, hội tụ cũng ở trong mắt. Quả thật, công kích như vậy có một khuyết điểm to lớn so với điều khiển phi kiếm thông thường. Đó chính là, bản thân phi kiếm có uy lực không giống bình thường, mà công kích bằng trong mắt thì không thể mượn uy lực của phi kiếm. Vì lẽ đó, sau khi suy nghĩ, Cố Thanh Sơn lựa chọn điểm quan trọng nhất, công kích vào thần hồn. Như vậy, nếu luyện đến cuối cùng, sẽ tạo thành một thần thông chuyên dùng kiếm để chém thần hồn người khác. Cố Thanh Sơn gọi môn thần thông này là tâm kiếm. Một cái ý tưởng diệu kỳ như vậy, ngay cả Tạ Cô Hồng, sau khi nghe thấy cũng khen ngợi không ngớt, một mực khen hắn thông minh, đã tìm được con đường thoát tục. Vù. U kiếm phong mãnh liệt thổi tan con rồng đen, Thẩm Ương liền lướt lùi lại, sau khi bay qua mấy chục trượng thì rốt cục cũng bình yên đáp xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bàn tay, ngồi dậy khỏi cành cây, nói, không tệ, không tệ, các đệ không chỉ học được phối hợp, hơn nữa phản xạ thi pháp và chiến đấu cũng được tăng lên rồi. Hoàng Chiến thất vọng nói, thế nhưng chỉ có thể gắng gượng khiến huynh mở một con mắt. Thẩm Ương sớm bị đả kích đến chết lặng, tỉnh táo suy tư một lát mới nói. có phải năng lực ngăn cản kiếm ý từ con mắt của bọn đệ mạnh hơn những đệ tử khiêu chiến huynh hôm trước hay không? Ừ, có thể nói như vậy. Cố Thanh Sơn nói, dù sao lúc đầu ta dùng một phần lực, mà đối đầu các đệ, tuy là ta mở một mắt, nhưng cũng dùng hai phần lực rồi. Thẩm Mương hỏi tới, nếu như bọn họ chung sức phối hợp thì sao? Giống như đệ và Hoàng Chiến, huynh phải dùng mấy phần lực để đối phó bọn họ? Ba phần. Về sau chúng ta không được thảo luận vấn đề này nữa. Vì đệ tử chủ phong vĩnh viễn không cần hơn thua với các tu sĩ cùng thế hệ. Ánh mắt của các đệ cần nhìn xa hơn. Cố Thanh Sơn nói. Thẩm Mương dạ một tiếng, lại thở dài, thảo nào nhiều phong chủ ở đó như vậy mà cũng không nói được lời nào. Hoàng Chiến nói, đại sư huynh, làm sao huynh lĩnh ngộ ra được thần thông kinh khủng như thế? Nghe được vấn đề này, Cố Thanh Sơn than thở. Dường như hắn nhớ tới chuyện cũ nào đó, lắc đầu nói, chờ khi đệ cũng bị người khác dùng mắt nhìn chết vài lần thì sẽ lĩnh ngộ được. Hoàng Chiến nhịn không được cười rộ lên, ha ha ha, nhìn chết vài lần. Đại sư huynh nói thật buồn cười. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ tay, hơi lưu luyến nhảy xuống. Từ khi hai sư đệ đến, thì hắn có một sự tình phải làm. Chính là vừa nãy. Hắn nằm ở trên nhánh cây, luận bàn kỹ nghệ cùng hai sư đệ. Đây đúng là thời khắc khiến cho người ta buông lỏng. Có điều luận bàn hôm nay đã kết thúc. Tiếp đó, hắn phải làm một chuyện khác. Hai sư đệ đều vẫn đang tuổi lớn, trừ khắc khổ tu hành, dinh dưỡng cũng phải tương xứng. Cố Thanh Sơn nói, nguyên liệu nấu ăn dự trữ đã dùng hết rồi, ta đi Thương Hạt Phong chọn chút nguyên liệu nấu ăn, buổi tối làm linh thực cho các đệ. Ô mắt Hoàng Chiến và Thẩm Ương lập tức phát sáng. Tay nghề của đại sư huynh là số một, linh thực làm ra ăn ngon đến mức khiến người ta không muốn buông đũa. Đại sư huynh, buổi tối đệ muốn ăn lẩu thịt viên. Hoàng Chiến chân thành nói. Đệ muốn ăn tương ớt trộn, tốt nhất là thêm vài quả trứng. Thẩm Ương nói. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, nói, các đệ cố gắng tu hành, ta quay về mà nhìn thấy người nào lười biếng thì buổi tối không có cơm ăn. Hắn xông lên mây xanh, bay về phía Thương Hạt Phong. Thương Hạt Phong. Chào đại sư huynh. Ừ, chào đệ. Chào đại sư huynh. Ừ, chào muội. Chào đại sư huynh. Ừ, bất kể Cố Thanh Sơn đi tới chỗ nào, đệ tử gặp trên đường đi đều ôm quyền hành lễ đối với hắn. Có tu sĩ cấp cao của các phong nhắc nhở và giải thích, gần đây mọi người đã dần dần hiểu được thực lực của vị đại sư huynh này rốt cuộc kinh khủng như thế nào. Mọi người đều tôn kính kẻ mạnh, điểm này thì ở thời đại nào cũng vậy. Vì lẽ đó, thái độ đối xử với Cố Thanh Sơn cũng lập tức khác biệt. Khi biết được hắn tới lấy nguyên liệu nấu ăn và chi tiêu khác, rất nhiều đệ tử lập tức rào trước đón sau, đi đặt mua giúp hắn các loại nguyên liệu nấu ăn. Cố Thanh Sơn lại nhàn rỗi. Hắn chỉ cần đi tản bộ một chút ở trong núi, xem phong cảnh một chút, chờ đồ vật trên tờ đơn của hắn được người ta chuẩn bị kỹ càng là xong. Lúc này một thiếu nữ đi tới. Cố. Sư huynh. Cô bé ngượng ngùng nói. Chào muội, có chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô gái cũng không nói gì, đưa cho hắn một tấm truyền tấn phù rồi xoay người chạy đi. Cố Thanh Sơn cầm tấm truyền tấn phù kia, hơi im lặng một chút. Lại qua mấy hơi thở nữa. Một nữ đệ tử khác từ trên trời bay xuống, nhét vào trong tay Cố Thanh Sơn một cái thẻ ngọc. Vù. U nữ đệ tử lại phóng lên trời bay mất. Cố Thanh Sơn nhìn thẻ ngọc trong tay rồi lại nhìn dáng người thước tha đang bay trên trời, hơi im lặng một chút. Quả thật, mình không muốn tìm song tu đạo lữ gì gì đó ở đây. Nhưng xét từ góc độ nhân tể học, phương thức xã giao của các tu sĩ thời đại thượng cổ quá kỳ quái. Nữ đệ tử thứ nhất tốt xấu gì cũng còn gọi mình một tiếng rồi mới chạy trốn, nữ đệ tử thứ hai còn không nói được một lời, vứt một cái thẻ ngọc tới rồi bay luôn. Cái này là có ý gì? Xem ra, vẫn là nữ đệ tử thứ nhất lễ phép. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn tấm truyền tấn phù kia một chút. Hắn hơi suy nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra. Có truyền tấn phù, đương nhiên rất nhiều lời không cần nói trước mặt, hai bên đều có không gian trò chuyện, tránh khỏi rất nhiều xấu hổ lúc vừa mới bắt đầu quen biết. Ừ, quan tâm người khác, tâm tư thì rất nhạy bén. Cố Thanh Sơn khẽ một tiếng, không khỏi nhìn lại thẻ ngọc trong tay. Cũng không nói một câu nào. Trong này là cái gì? Hắn thả thần niệm ra quét qua. Trong thẻ ngọc, lại là một đoạn hình ảnh lưu niệm. Ừm. Cái này hay nha. Cố Thanh Sơn đang tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát đồ vật trong thẻ ngọc, ai ngờ đã có một đôi tay ngọc vươn tới, rút lấy vật trong tay hắn. Cái thẻ ngọc kia lập tức bị rút đi. Lúc này Cố Thanh Sơn mới phát hiện có người đã đến trước mặt. Một thiếu nữ xinh đẹp. Diệu Âm Phong chủ, Lạc Băng Ly. Cũng chỉ có đại tu sĩ có trình độ như Lạc Băng Ly mới có thể khiến Cố Thanh Sơn bị rút mất thẻ ngọc trong tay mà không cảm giác thấy chút nào. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nhớ tới lời giáo huấn của Tạ Cô Hồng. Tạ Cô Hồng thường nói với hắn, duy trì quan hệ tốt đẹp với Lạc Phong chủ, đồng thời nói thẳng Lạc Băng Ly là người phe mình, sức chiến đấu có 102, ngay cả mình cũng không bằng nàng. Hoàng Vân Thất Phong, nếu thật sự bàn về lực sát thương chiến đấu cá nhân, Lạc Băng Ly chắc chắn xếp hạng thứ nhất. Nhưng tuy sức chiến đấu của Lạc Băng Ly vô cùng hung hãn, nhưng không có thủ đoạn phòng ngự quá tốt, trên chiến trường là dễ bị chú ý nhất, cần phải có nhiều tu sĩ bảo vệ. Cố Thanh Sơn nhớ tới lời sư phụ nói, liền ôm quyền thăm hỏi, chào Lạc Phong chủ. Lạc Băng Ly cũng không trả lời, thả thần niệm ra quét qua đồ vật trong thẻ ngọc một lần, nói, thế nào, tài đánh đàn của đệ tử ta không tệ chứ? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm thẻ ngọc trong tay của nàng, thở dài nói, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, cũng là Lạc Phong chủ dạy tốt. Lạc Băng Ly lấy tay gõ đầu hắn, bớt nịnh hót, ta nói cho ngươi biết, không cho phép dụ dỗ nữ tu của ta. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, Lạc Phong chủ, ta một lòng hướng đạo, chẳng bao giờ có ý định tìm song tu đạo lữ trong tông môn. Lạc Băng Ly quan sát hắn, vẻ mặt từ từ trở nên dịu dàng. Nàng là đại tu sĩ âm tông, sở trường là xem sự chân thành của đối phương qua nét mặt, không cần phải dùng lời thề thiên đạo cũng có thể biết người ta nói thật hay giả. Như vậy cũng tốt, thế thì ngươi giữ lại thẻ ngọc này đi. Lạc Băng Ly đưa thẻ ngọc cho hắn. Đa tạ phong chủ. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi đi theo ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là thái độ đoan chính, đi theo người ta tới đỉnh Triều Sơn. Thương Hạc Phong giống như con hạc xanh, có một vùng dài nhô ra bên ngoài, rất giống mỏ hạt. Đây chính là đỉnh Thương Hạc Phong. Lạc Băng Ly đi tới đỉnh, đứng chắp tay. Gió mạnh thổi lất phất phía dưới, quần áo nghê thường của nàng bay múa theo gió, nhìn như tiên nữ giáng trần, lại như thần nữ lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Nói chuyện ở đây, ta có thể bảo đảm không cho bất kỳ ai nghe được. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút. Mây mù trên đỉnh hóa thành linh vũ, rời theo gió, nước sông chảy ngang dưới đỉnh, sóng lớn trập trùng. Hai người đứng trong mưa, lơ lửng giữa đất trời, không người nào có thể đến đây thám thính một chút tin tức nào. Cố Thanh Sơn nghi mặt nói, Lạc Phong chủ có chuyện mời nói. Lạc Băng Ly nói, chiến sự tiền tuyến càng ngày càng gấp gáp, đại tu sĩ ngã xuống liên tiếp, nhân tộc cũng chỉ là dùng số lượng để chống đỡ cục diện một cách gượng gạo, lúc này ngươi có biết không? Quả thực có nghe qua. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Lạc Băng Ly nói, ngay mới vừa rồi, các thần linh cuối cùng cũng hạ ý chỉ, chọn một đám đệ tử tông môn, đi tu hành khắp các thần cung, để thần linh có thể hướng dẫn tu hành. Đi tu hành ở chỗ thần linh. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, xưa nay tông ta giống như nguồn gốc vững chắc của thần linh, vì lẽ đó tông ta được một số danh ngạch, có thể phái một đám đệ tử đi tu hành ở thần cung. Lạc Băng Ly nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Thế cục hiện nay càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tộc liên tục bại lui, căn bản không đánh lại quái vật hoang cổ, ngay cả thần linh cũng bị thiệt thòi không ít. Xem ra thần linh muốn đề thăng thực lực của nhân tộc lại một lần nữa, cố gắng bồi dưỡng ra một đám chiến sĩ mạnh mẽ, tính toán lâu dài cho cuộc chiến sau này. Các thần linh đang cuốn rồi sao? Cố Thanh Sơn thốt ra. Lạc Băng Ly giật nảy mình, trách cứ không ngớt lời, gan ngươi to bằng trời rồi, lời này mà có thể nói sao? Bất kỳ lời bàn bạc gì về thần linh đều mở đầu cho một tràng tai họa. Cố Thanh Sơn bèn cười nói, thật không tiện, xin Lạc Phong chủ hãy nói tiếp. Lạc Băng Ly cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, tông môn quyết định tiến hành một cuộc thi đấu, chọn từ trong các đời đệ tử những người có tư chất xuất chúng, đi tu hành ở các thần cung. Có thể được thần linh chỉ bảo, sợ rằng các đời đệ tử tranh giành cơ hội này đến mức vỡ đầu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lại cười nói, nhưng không phải chúng ta đã tiến hành thi đấu tông môn trước đó vài ngày rồi sao? Bây giờ lại làm lại, các người không sợ phiền à? Lạc Băng Ly nói, lần này không giống, là các phong tự đóng cửa tranh tài, thông qua các cuộc thi của đệ tử trong phong mình để bố trí danh ngạch. Cố Thanh Sơn bất ngờ nói, còn cần chọn à những đại tu sĩ các người dạy đồ để mỗi ngày, chẳng lẽ trong lòng lại không rõ ai tốt ai không? Lạc Băng Ly nói, cái này ngươi không cần quan tâm, ta tới là muốn nói với ngươi, gần đây cung chủ vắng mặt, nhưng đệ tử chủ phong các ngươi vẫn là đại biểu của đệ tử các phong. Vì lẽ đó, trải qua thảo luận, các phong quyết định cho phong của các ngươi hai suất. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, tổng cộng có bao nhiêu danh ngạch? Lạc Băng Ly nói, 30 danh ngạch. 30 danh ngạch. Chỉ cho chủ phong hai suất. Hắn cười rộ lên. Lạc Băng Ly liếc hắn một cái, đúng, đây là kết quả thảo luận của các phong. Bởi vì cung chủ thất thủ ở tiền tuyến, không liên lạc được, cho nên mọi người đưa ra quyết định này, hy vọng các ngươi nhanh chóng chọn ra hai người. Nàng lại bổ sung, tất cả công việc liên quan, Cổ Hà Phong chủ đã đi báo cho Hoàng Chiến và Thẩm Ương, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho suất của chủ phong. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Đối phương bỏ qua mình, trực tiếp thông báo cho Hoàng Chiến và Thẩm Ương. Mặc dù tâm tính của hai tên tiểu tử kia không tệ, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, làm sao chống lại cám dỗ như vậy được. Thần linh tự mình chỉ bảo tu hành, đối với một tu sĩ mà nói, đây là kỳ ngộ lớn đến mức nào chứ? Cố Thanh Sơn dần dần tỉnh táo lại. Các phong tự tổ chức một tràng thi đấu. Nói cách khác, mình sẽ phải tranh cướp tư cách đi thần cung cùng Hoàng Chiến và Thẩm Ương. Cố Thanh Sơn cảm nhận được ác ý và sự thâm độc. Thừa dịp sư tôn vắng mặt, thông qua việc chỉ có hai suất, dùng kế nhị đào sát tam sĩ để châm ngòi mâu thuẫn giữa đệ tử chủ phong. Sao bọn họ dám? Lẽ nào sư tôn đã mất liên lạc, vì lẽ đó, bọn họ nghĩ sư tôn không về được. Có điều xem xét từ lịch sử không hoàn chỉnh, Cố Thanh Sơn biết rõ, mãi cho đến thời khắc Thiên Cung bị diệt, Tạ Cô Hồng vẫn bình yên vô sự. Hắn nhìn về phía vân vụ bên ngoài phong. Vân vụ cuồn cuộn không ngừng, lúc thì bay, lúc thì tụ lại. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, chỉ cho chủ phong hai suất, đây rốt cuộc là vị phong chủ nào nghĩ ra vậy? Lạc Băng Ly thấy hắn đã hỏi tới điều quan trọng, vẻ mặt liền hơi thả lỏng. Nàng nói, Cổ Hà Phong và Linh Ứng Phong đề xuất, Thương Hạc Phong, Tề Vân Phong đã ở bên phụ họa. Cố Thanh Sơn lại hỏi, Bích Thủy Phong và Diệu Âm Phong thì sao? Lạc Băng Ly nói, hai phong chúng ta phản đối, nhưng thế đơn lực bạc, bị bọn họ ép phải thông qua nghị quyết. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt ôm quyền nói, đa tạ Lạc Phong chủ, bây giờ sư tôn ta vắng mặt, còn xin nàng nói cho ta một chút tình huống của tông môn. Lạc Băng Ly thấy hắn phản ứng như thế, trong lòng càng hài lòng hơn, liền nói. Cổ Hà Phong và Linh Ứng Phong chính là truyền thừa của mệnh thần, vẫn tuân theo giáo huấn của mệnh thần. Thương Hạc Phong và Tê Vân Phong thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai phong này hiệu trung với tinh thần, người cũng biết, xưa nay tinh thần không hòa thuận với thủy thần. Cố Thanh Sơn nói, Diệu Âm các ngài và Bích Thủy Phong theo thủy thần sao? Đúng, sư tôn ngươi cũng nhiều lần nghe theo lời khuyên và dạy bảo của thủy thần. Thủy thần là một vị thần khá đặc biệt, thái độ đối đãi với nhân tộc rất hiền hòa. Vì lẽ đó, lần này sư tôn tôi không rõ tung tích, bọn họ liền muốn ra tay với chủ phong một chút sao? Chính xác, trên chiến trường, sư tôn ngươi có lúc suy nghĩ quá nhiều tới thương vong của nhân tộc, mà Hoang Vân Thiên Cung là một trong những môn phái lớn nhất nhân tộc, cách làm của sư phụ ngươi sẽ khiến vô số môn phái noi theo. Đối với một số sự tồn tại tôn quý mà nói, tự mình ra tay với sư tôn ngươi, ngay lập tức sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vì thế, lời nói này đã rất rõ ràng. Tạ Cô Hồng ra tiền tuyến xem xét tình huống, lại mất đi liên lạc. Lúc này, trên chủ phong chỉ có ba đệ tử của hắn. Đây là cơ hội tốt biết bao. Ngộ nhỡ ba đệ tử xích mích, gây ra chuyện mất mặt gì, thậm chí làm ra chuyện không thể vãn hồi trong cuộc thi đấu, lại bị người có dụng tâm đổ thêm dầu vào lửa, lập tức sẽ để cho toàn bộ giới tu hành đều biết. Tạ Cô Hồng tất nhiên có cái danh không biết dạy trò. Thân là đứng đầu một tông, lại bị gán bốn chữ không biết dạy trò này, đường duy nhất có thể đi là từ chức thoái vị. Cho dù hắn không lùi, đến lúc đó tự sẽ có thần linh lên tiếng. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn tiện tay vật một cái, vần về một chiếc lá đang bay trong mưa gió. Lá cây khô héo một nửa, nửa còn lại xanh biếc, cũng không ai biết nó bay về phía nào. Là nước chảy bèo trôi, hay là cưỡi gió bay lên? Cố Thanh Sơn buông tay ra, mặc cho lá cây kia bị gió trên núi cuốn đi. Lúc này Lạc Băng Ly tiếp tục nói, không thể làm trái ý chỉ của thần linh, đã ra lệnh chúng ta tuyển người đi tu hành ở thần cung, chúng ta nhất định phải tuyển người. Cố Thanh Sơn, ngươi là đại đệ tử của chủ phong. Đệ tử chủ phong các ngươi bắt buộc phải thi đấu, đến lúc đó mấy vị phong chủ đều đến xem, ngươi phải tranh thủ thời gian nghĩ ra một biện pháp. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, lạnh nhạt nói, cái này rất đơn giản, ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc? Đúng, chủ phong tổng cộng chỉ có ba người, còn phải thi đấu một tràng trước mặt chư phong, chuyện này sẽ trở thành một chuyện cười chỉ sau một ngày. Cho nên ta bỏ cuộc. Cho Hoàng Chiến và Thẩm Ương tới để thần linh chỉ điểm tu hành là được rồi. Lạc Băng Ly khẽ giật mình. Đối phương quyết định nhanh tới mức vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Cố Thanh Sơn, phải biết rằng đây chính là thần linh tự mình chỉ bảo tu hành đó, nhất định có thể học được rất nhiều thần kỹ bí pháp, thậm chí vận tốc tu hành cũng sẽ nhanh hơn, lẽ nào ngươi không động lòng? Lạc Băng Ly hỏi. Không sao, để bọn họ đi. Sư tôn bắt ta dạy dỗ đệ tử thay ông ấy, bây giờ có thần linh làm thay, ta sẽ ung dung hơn nhiều, có thể chuyên tâm tu hành, đây là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly chậm rãi gật đầu. Nàng có thể cảm giác được đối phương nói thật, không có một chút tiếc nuối nào. Cố Thanh Sơn nói, yêu cầu duy nhất của ta chính là hai người bọn họ phải đi thủy thần cung. Cái này không thành vấn đề. Lạc Băng Ly nói. Đã như vậy, ta yên tâm rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly nhìn hắn. Thân là đại đệ tử của tông môn, từ bỏ tư cách, tặng cơ duyên cho hai sư đệ, bất kỳ kẻ nào cũng không thể bới móc gì. Cố Thanh Sơn, ngươi không tệ. Nàng nói. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, chuyện này đã giải quyết xong, ta sẽ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, cảm ơn nàng, Lạc Phong chủ. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Lạc Băng Ly xoay chuyển, bỗng nhiên hỏi, Cố Thanh Sơn, về sau chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa, ta có một việc cuối cùng phải hỏi ngươi. Xin mời. Ngươi thấy thần linh thế nào? Câu hỏi này mới là chuyện trọng yếu nhất hôm nay. Lúc trước Cố Thanh Sơn nói tới thần linh, nàng mở miệng trách cứ, bây giờ nàng lại chủ động hỏi quan điểm về thần linh của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trầm tư. Hắn nhìn về phía nước sông, ánh mắt lại đưa về các phong, cuối cùng dừng lại ở chủ phong. Đúng vậy. Mình thấy thần linh như thế nào? Trong chốc lát, những hình ảnh quá khứ hiện lên trong óc. Giọng nói phó thác của Tạ Cô Hồng vang lên bên tai. Nếu như có một ngày nàng tỉnh, nói giúp ta, tên của nàng là Tạ Đạo Linh. Giọng nói tản đi, lại hóa thành cảnh tượng ngày xưa. Điện Bách Hoa. Vạn hoa bảo tọa điêu khắc từ Linh Ngọc, nữ tử tuyệt thế nhẹ nhàng hỏi, còn có nguyện ý vào Bách Hoa Tông không? Gió núi thổi mạnh, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cười một tiếng. Là phong chủ, nghe nói dụng cụ âm nhạc mà Diệu Âm Phong các nàng làm ra vang danh thiên hạ, ta muốn xin một cái sáo ngọc. Lạc Băng Ly do dự một chút, lấy ra một ống sáo ngọc màu tím đưa cho hắn. Sáo này là do ta dày công làm ra, hàng ngày mang bên mình, hy vọng ngươi đối xử tử tế. Đa tạ. Nhưng ngươi đã... đã học thổi rồi. Cố Thanh Sơn cầm sáo ngọc, cũng không nói chuyện mà bắt đầu đặt ở trên môi. Sáo ngọc vừa cất, liền có một luồng kiếm ý thê lương lất phất xông lên, bay qua bay lại dưới dòng nước mãnh liệt, sau đó bay lên đỉnh núi. Lạc Băng Ly khẽ gật đầu. Chuyện thần linh không dùng ngôn ngữ, dùng tiếng sáo thay thế là một biện pháp hay. Nàng liền tập trung tư tưởng lắng nghe. Sáo ngọc vang lên từng tiếng, tiếng sau to hơn tiếng trước. Kiếm khí tăng vọt như thủy triều theo tiếng sáo, lại như vân hạt tung hoành, xuyên vân phá vụ, thẳng tới phía chân trời. Tiếng sáo một lúc đã hết. Kiếm khí ngập trời quét sạch gió trong trời đất, thổi bay toàn bộ vân vụ đang che khuất ánh sáng mặt trời. Mây tan mưa tạnh, vạn dặm trời xanh quang đãng. Trời sáng choang, màn ánh sáng ban mai ấm áp, phủ nhẹ lên khuôn mặt mỹ lệ của Lạc Băng Ly. Tiếng sáo kết thúc. Lạc Băng Ly lặng lặng đứng nơi đó, sóng gợn lăn tăn trong mắt. Đối diện nàng, đã không còn một ai. Chỉ thấy ngọn núi xanh tràn ngập sức sống dưới ánh mặt trời. Lạc Băng Ly than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, khúc chung nhân bất kiến, giang thượng sổ phong thanh. Tại chủ phong của Hoang Vân. Cố Thanh Sơn trở về. Lúc này trên chủ phong đã rất náo nhiệt. Mấy vị phong chủ của Cổ Hà Phong, Linh Ứng Phong, Tê Vân Phong, Thương Hạc Phong ngồi ở một chỗ cao, phía trước đó đang xây dựng lôi đài. Rất nhiều đệ tử đang bận rộn dựng lôi đài, bố trí chỗ thi đấu. Đây là một sự việc vô cùng nghiêm túc, phải làm kín kẽ ở mỗi phân đoạn, không một lỗ hổng mới có thể có hiệu quả. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Hoàng Chiến và Thẩm Ương vừa thấy Cố Thanh Sơn, ngay lập tức giống như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng chạy tới. Chuyện gì? Sao trong các đệ có vẻ sốt ruột vậy? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Hoàng Chiến nói, mấy vị phong chủ nói chúng ta phải đánh lôi đài. Thẩm Ương nói, tuy chúng ta chỉ có ba người, nhưng có người nói chuyện này liên quan đến việc chọn lựa của thần linh, cho nên chúng ta phải đánh. Cố Thanh Sơn lướt qua hai người, nhìn về phía các tu sĩ đang bận rộn trong sân, gì vậy? Nơi này chính là chủ phong, ta nhớ dựa theo quy củ của tông môn, bất kỳ người nào của phong khác cũng đều không được có cử chỉ xúc phạm ở đây. Mấy tên kia, ai cho phép các ngươi dựng lôi đài? Những tu sĩ kia giống như không nghe thấy, tiếp tục làm việc đang dở dang. Mấy vị phong chủ trao đổi ánh mắt, lộ ra vẻ đăm chiêu. Cố Thanh Sơn nhếch mép, âm thầm nở nụ cười. Bảy năm qua, lần đầu tiên hắn đưa tay ra, cua vào không trung, cầm chặt trường kiếm bên người. Ánh kiếm lóe lên. Đầu của 12 tên đệ tử bay lên cao. Mọi người đổi sắc mặt. Quá nhanh. Kiếm quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta lạnh lẽo tâm can. Vốn cho rằng phong chủ các phong ở đây, mọi chuyện đã được quyết định xong. Có bọn họ tòa trấn ở đây thì việc dùng vài câu hù dọa để đối phó với ba tên đệ tử thiếu niên là rất đơn giản, mọi việc sẽ vô cùng dễ dàng. Ai mà ngờ Cố Thanh Sơn vừa ra tay đã lấy mạng mấy người, quả thực còn ác hơn Tạ Cô Hồng. Lớn mật. Cổ Hà phong chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không thấy hắn ra tay thế nào, Cố Thanh Sơn đã bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Ngươi dám tàn sát đệ tử bổn môn trước mặt mọi người, dù cho sư tôn ngươi trở về cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ Hà phong chủ phẫn nộ quát. Mấy vị phong chủ khác lập tức ngăn hắn lại. Chuyện ngày hôm nay, nói cho cùng cũng là những người này đuối lý. Mặc kệ đối phương phản ứng ra sao, nếu thật sự giết đại đệ tử của Tạ Cô Hồng trước mặt mọi người ngay khi ông đang mất tích, chắc chắn sẽ thành việc lớn làm chấn động toàn bộ giới tu hành. Chẳng những rất nhiều môn phái sẽ ùn ùn đến đây điều tra, ngay cả thần linh cũng không thể không tự mình tham dự vào việc này. Một ngày mọi việc bại lộ ra, đến lúc đó, không ai có kết cục tốt cả. Lại chẳng hạn như nhỡ ra Tạ Cô Hồng không chết. Cổ Hà Phong chủ ngoài miệng hừ một tiếng, thu hồi quả đấm, nói, tàn sát đệ tử bổn môn trước mặt mọi người, đợi ta báo cáo thần linh, nhất định trị Tạ Cô Hồng cái tội không dạy được trò. Tê Vân Phong chủ ngăn hắn, quát Cố Thanh Sơn, mặc kệ có chuyện gì, hoàn toàn có thể từ từ nói sau. Sao ngươi có thể ra tay giết người? Dù cho ngươi là đại đệ tử tông môn, việc này nói sao cũng là ngươi không đúng. Hì. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, lộ ra nụ cười. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một vật. Ngọc điệp của trưởng môn. Đây là vật Tạ Cô Hồng cho hắn trước khi đi. Đây là ngọc điệp chí cao vô thượng của tông môn, cho dù trải qua thời gian mấy vạn năm, nó vẫn có quyền lực vô thượng như cũ, mãi đến tận khi nó biến mất hoàn toàn trong tay Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn cũng bởi vì không có ngọc điệp này nên mới chết 4 lần trước tứ thánh linh thú. Cố Thanh Sơn cầm chặt ngọc điệp, thúc giục linh lực. Ngọc điệp sáng choang. Tông môn sắp nguy, tứ thánh linh thú mau mau hộ sơn. Cố Thanh Sơn quát. Thiên địa chấn động. Nước sông chảy ngược, gió mây rít gào. Phía chân trời, một vầng sáng mờ nhạt chợt xuất hiện. Xa xa ở phương Nam, mây lửa bay khắp trời. Dưới lòng sông phương Bắc truyền ra một tiếng thú hống chấn động đất trời. Toàn bộ 7 phong trên sông bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như dưới dòng nước có thứ gì đó đang thức tỉnh. Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Cố Thanh Sơn, mau mau dừng tay. Linh Ứng Phong chủ quát. Cố Thanh Sơn lại thúc giục linh lực. Ngọc điệp của trưởng môn bộc phát ra hào quang rực rỡ. Linh quang 7 màu phóng lên trời từ trong tòa chủ phong. Hộ thân. Cố Thanh Sơn điều khiển ngọc điệp, nói. Toàn bộ mặt đất ở chủ phong bắt đầu không ngừng xoay tròn. Kim văn ngân phù huyền ảo không ngừng xuất hiện trên mặt đất, dưới sự điều khiển của Cố Thanh Sơn, đưa hắn, Hoàng Chiến và Thẩm Ương vào vòng bảo vệ. Sắc mặt mấy vị phong chủ hoàn toàn thay đổi. Cố Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám to gan điều khiển ngọc điệp trưởng môn? Ai cho ngươi quyền sử dụng ngọc điệp? Còn không mau mau dừng tay. Bọn họ rối rít quát to. Động tĩnh quá lớn như vậy, đã đủ để kinh động 4 phương. Chuyện tới mức này, mấy vị phong chủ đã có chút hối hận. Chết tiệt. Tạ Cô Hồng thu đồ để kiểu gì vậy? Quả thực là một tên điên. Cố Thanh Sơn lau máu ở khóe miệng, căn bản không thèm nhìn bọn họ. Có hộ sơn đại trận bảo vệ 3 người, hắn không cần suy nghĩ thêm về vấn đề an toàn. Đại sư huynh. Phía sau truyền đến một giọng nói sợ hãi. Cố Thanh Sơn quay đầu. Chỉ thấy vẻ mặt Hoàng Chiến và Thẩm Ương đầy lo lắng, đang nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn cười an ủi, không có chuyện gì, lúc đi sư tôn giao cho ta ngọc điệp, ta thay ông ấy xử lý một chút chuyện nhỏ thôi. Lúc hắn đang nói chuyện, mây đen trên trời đã phủ kín đỉnh núi. Một con rồng toàn thân tản ra tia sáng mờ nhạt nhô đầu ra khỏi đám mây đen. Sát theo đó, một con kỳ lân được tầng tầng lửa mạnh lượn quanh xuất hiện. Phượng hoàng bay lượn, rùa thần từ dưới nước ngoi lên. Chúng chiếm hết tất cả vị trí trên bầu trời, đồng loạt trông về phía chủ phong của Hoang Vân. Người nào kêu gọi chúng ta? Hoàng Long hỏi. Ta. Cố Thanh Sơn giơ ngọc điệp lên. Vì chuyện gì? Kỳ lân hỏi. Bảo vệ tông môn. Cố Thanh Sơn nói. Người muốn như thế nào? Chu Tước hỏi. Cố Thanh Sơn thản nhiên phun ra một chữ. Giết. Chậm đã. Cổ Hà Phong chủ hét lớn một tiếng, nói về phía tứ thánh linh thú trên bầu trời, tiểu tử này tùy tiện làm bậy, mặc sức sát hại đồng môn, điều khiển ngọc điệp trưởng môn, muốn hủy diệt Hoang Vân Thiên Cung của ta, mong rằng 4 thánh tôn thủ sơn minh giám. Tứ thánh linh thú nghe xong, im lặng không nói, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ cầm ngọc điệp trưởng môn, nói khẽ, ta chính là đại đệ tử của trưởng môn, ngọc điệp chính là do sư tôn tự tay giao phó cho ta, đây là phương pháp truyền thừa chính tông của Thiên Cung, hợp với quy củ tông môn. Hoàng Long phát ra tiếng ồm ồm, hắn không nói láo. Chu Tước nói, trong Thiên Cung, chủ phong là truyền thừa chính tông, huống chi hắn có ngọc điệp trong tay. Linh Quy nói, ngọc điệp trưởng môn gắn liền với tồn vong của Thiên Cung, tuyệt không giả. Ngọc điệp trong tay Cố Thanh Sơn phát ra một âm thanh ngân vang, tựa như đáp lại giọng nói của Linh Quy. Tứ thánh linh thú nghe xong, càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ. Kỳ Lân trầm ngâm nói, chúng ta chỉ nghe lệnh của ngọc điệp, đã như vậy. Hoàng Long nói, ngươi ra lệnh đi. Chúng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mấy vị phong chủ. Ngọc điệp trưởng môn ở đây, giết bọn chúng cho ta. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Tứ thánh linh thú cùng đáp. Gió cuốn mây vần. Trên mình tứ thánh linh thú toát ra sát khí chấn động trời đất. Chúng cũng không để ý đến những lời cầu xin tha thứ kia, quyết định một chuyện, nhất định phải giết đối phương. Chư vị phong chủ hoảng hốt. Trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ đến, mình chẳng qua là tới giăng một cái bẫy, lại rơi vào ranh giới sống chết. Cổ Hà phong chủ cũng không thể nén nổi sự sợ hãi trong lòng nữa, quát to về phía bầu trời, mệnh thần cứu ta. Mây mù trắng phao nhanh chóng che kín vòng trời, hào quang thánh khiết từ trên trời giáng xuống như thác nước. Ánh sáng này xuyên qua tất cả bình phong hộ sơn, đáp xuống trên chủ phong. Một âm thanh uy nghiêm vang lên, tử linh thú, các ngươi vốn có trách nhiệm hộ sơn, vì sao hôm nay muốn sát hại tu sĩ nhân tộc? Hoàng Long, Kỳ Lân, Chu Tước, Linh Quy đồng thời phủ phục bên dưới biển mây. Một người đàn ông toàn thân tản ra ý trang trọng nghiêm túc xuất hiện trên bầu trời. Hào quang vô cùng thánh khiết vây quanh hắn ta. Mi tâm của hắn ta có một chút ánh vàng, giống như ngọn lửa đang rực cháy. Khi người đàn ông toàn thân tỏa ra tia sáng kia xuất hiện ở trên bầu trời, một luồng sức mạnh mênh mông to lớn từ trên người hắn bắn ra khắp bốn phương. Mỗi tông môn tu hành đều cảm ứng được nguồn sức mạnh này. Không ít đại tu sĩ từ tông môn mình phóng lên trời, chạy về phía Hoang Vân Thiên Cung. Trong không trung, rất nhiều sự tồn tại vô hình lặng lẽ bay tới. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên chủ phong của Hoang Vân Thiên Cung. Tứ thánh linh thú cuộn tròn dưới tầng mây, chăm chú nghe thần linh hỏi. Cố Thanh Sơn thì nhìn chăm chú lên thần linh, âm thầm quan sát đối phương. Nghe đồn thần linh lấy hình dạng của mình để sáng tạo ra nhân tộc, vì lẽ đó trong hàng tỷ thế giới, hình dạng của nhân loại vẫn là hình dạng thông dụng của vạn tộc. Có lẽ chỗ thần linh khác người thường là ở mi tâm. Mi tâm của vị thần linh này có một ngọn lửa màu vàng kim thiêu đốt. Về phần hào quang sáng lạn quanh người hắn ta, Cổ Thanh Sơn lại biết rõ lai lịch. Chúng thần tạo ra mọi vật, coi trọng vô hình. Hào quang đó là thứ thể hiện uy nghiêm của chúng thần. Cho nên những hào quang đó là chiến giáp của thần linh. Ngày xưa ở thế giới được cất giấu của Tristy, hắn đã từng mặc một cái giáp bảo hộ của chúng thần. Lúc này thần linh đã đặt câu hỏi xong. Hoàng Long đáp, mệnh thần tại thượng, không phải là chúng ta sát hại tu sĩ, mà là tuân lệnh trưởng môn Thiên Cung, đến đây thủ hộ truyền thừa chính tông của Thiên Cung. Mệnh thần nói, lệnh của trưởng môn. Ta nhớ trưởng môn của Hoang Vân Thiên Cung vẫn còn đang ở tiền tuyến. Hoàng Long nói, dựa theo quy củ tông môn của Hoang Vân Thiên Cung, trưởng môn vắng mặt, chúng ta phải nghe theo lệnh từ ngọc điệp của trưởng môn. Mệnh thần nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không đợi mệnh thần mở miệng, lập tức cung kính bẩm báo, thần linh tại thượng, ta làm việc theo quy củ của tông môn, tứ thánh linh thú cũng đồng ý với việc này. Thần linh vĩ đại, ngài mang lòng thương xót mà hàng lâm nơi đây, vậy dựa theo quy củ tông ta, những người này phải xử tử, bọn chúng không xứng với sự từ bi của ngài. Bốn phía yên tĩnh lại. Toàn bộ thiên cung yên tĩnh lại. Hầu như cả thế giới, vô số tu sĩ, toàn bộ thần linh, toàn bộ đều thầm chú ý đến sự tồn tại nơi đây, tất cả đều trầm tư. Tên nhân loại này điên rồi. Dám nói chuyện như thế với thần linh. Thần linh cực ít khi can thiệp chuyện nội bộ trong tông môn của nhân tộc. Không phải, trước đây chưa từng có chuyện như vậy. Nhưng mà lần đầu tiên thần linh can thiệp, đã bị một gã thiếu niên nhẹ nhàng chặn ở ngoài cửa. Giọng của mệnh thần cũng có chút biến hóa, ta hỏi ngươi, thực lực của những tu sĩ nhân tộc này cao cường, cũng là phong chủ các phong, ngươi chỉ là một tên đệ tử, lấy tội danh gì để xử tử bọn họ? Cố Thanh Sơn bị hỏi câu này, lập tức trả lời đến nơi đến chốn, theo tông quy chúng ta, không được cung chủ cho gọi thì không được đến chủ phong Hoang Vân. Đây là điều thứ nhất. Tự tiện xây dựng kiến trúc trên chủ phong là tội lớn mạo phạm tông môn, đây là điều hai. Ta thân là đại đệ tử của trưởng môn, đích thân tham dự vào việc của chủ phong, vậy mà không ai để ý tới, đây là bất kính với toàn bộ Hoang Vân Thiên Cung, là điều ba. Thừa dịp cung chủ vắng mặt, yêu cầu ba đệ tử của cung chủ chém giết nhau, đây là lòng dạ độc ác, cử chỉ phản nghịch, là điều bốn. Thứ năm. Chậm đã. Mệnh thần cắt lời hắn. Mệnh thần quả thật không nghe nổi nữa, âm thầm hối hận rằng tại sao phải cho Cố Thanh Sơn cơ hội nói chuyện. Thần linh nói trước mặt tất cả mọi người, ngươi nói bọn họ yêu cầu đệ tử chủ phong chém giết lẫn nhau, kỳ thực cũng không phải như vậy. Thần linh trợ giúp nhân tộc, cung cấp một số danh ngạch tới thần cung tu hành. Cổ Hà phong chủ lập tức nói tiếp, trải qua thương nghị trong môn phái, nhất trí quyết định dành cho chủ phong hai suất, vì lẽ đó chủ phong mới có một cuộc thi đấu. Kỳ thực mỗi phong đều là như vậy, đây là cử chỉ phản bội gì, ta thật không rõ. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, nếu là cuộc thi đấu của chủ phong ta, như vậy việc này nên do sư tôn ta làm, sư tôn vắng mặt, ta có ngọc điệp trưởng môn, lại là đại đệ tử của tông môn, dựa theo điều thứ 9, thứ 15 và thứ 31 trong quy tắc của tông môn, chuyện này do ta quyết định, chuẩn bị và chủ trì, liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi có quyền gì tới chủ phong để làm chuyện này? Nếu như ta nhớ không lầm, thần không có Ngọc Điệp trưởng môn, lại dám sử dụng quyền lực của trưởng môn, kết quả duy nhất đó là xử tử. Cổ Hà Phong chủ cãi chày cãi cối, chúng ta lo một thiếu niên như ngươi xử lý chuyện này không tốt, cuối cùng khiến cho hai sư đệ ngươi có oán với tông môn. Cổ Thanh Sơn nói, ta sớm đã quyết định từ bỏ tranh giành danh ngạch, cho Hoàng Chiến và Thẩm Ương trực tiếp đi thần cung rồi. Mấy vị phong chủ ngây người. Đối phương bỏ qua cơ hội tiến vào thần cung. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, tại sao lại buông tha cơ duyên như vậy? Cái này há chẳng phải là bảo tất cả mưu đồ đều rơi vào khoảng không hay sao? Cố Thanh Sơn nghi nghị nói, cho nên ta đã xử lý chuyện này xong, các ngươi vẫn còn làm này làm nọ trên chủ phong, mưu toan khiến đệ tử chủ phong tự giết lẫn nhau trước mặt mọi người, ai cho các ngươi lá gan lớn vậy? Hắn cất cao giọng quát, Ngọc Điệp trưởng môn ở đây, các ngươi thân là phong chủ, lại dám thừa dịp trưởng môn vắng mặt thời khắc, tự ý dùng quyền lực của trưởng môn, theo tông quy ta phải trực tiếp xử tử. Tử Thánh Linh Thú, lên! Tử Thánh Linh Thú đồng thời phát ra một tiếng gào rú, nhưng lại bất động ở trên bầu trời. Chúng thận trọng nhìn Mệnh Thần. Mệnh Thần khẽ lắc đầu với chúng, trong lòng thầm nghĩ biện pháp để giải thích ổn thỏa. Người chú ý đến nơi này quá nhiều, hiện tại lại là thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến, cho dù là hắn ta thì cũng phải có điều kiện tiên quyết là có lý do để đứng ở đây, mới có thể dùng uy để cứu mạng những người kia. Lúc này Cố Thanh Sơn là một lễ thật sâu về phía Mệnh Thần. Hắn cung kính nói, tạo hóa giả tôn kính, tín ngưỡng của nhân tộc, thần linh vô thượng, đương nhiên, trước hết chúng ta sẽ nghe ngài, bởi vì ý chỉ của ngài mới là chân lý của thế gian, ngài cảm thấy bọn họ đúng, vậy thì bọn họ đúng. Sư phụ ta vào sinh ra tử ở tiền tuyến, tuy hiện nay Bạc Vô Âm tín, nhưng chỉ cần ngài nói một câu, như vậy thì những người này có thể bỏ qua quy củ của tông môn, tự ý sử dụng quyền lực của trưởng môn. Hắn giang tay, giơ Ngọc Điệp trưởng môn ra trước mặt mọi người. Thần linh vĩ đại, ngài nói gì chúng ta đương nhiên đều nghe, nhưng như vậy thì lộn xộn hết đấy. Cái này thật đúng là không dễ xử lý. Cho nên Ngọc Điệp trưởng môn có ích tác dụng gì chứ? Người trong tộc chúng ta căn bản không cần tông môn gì, có thể mặc sức tranh quyền đoạt lợi, không có một chút chỗ tốt nào khi ra tiền tuyến cả, khắp nơi sau lưng đều có dao găm lấp ló, ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được. Cố Thanh Sơn nói xong, quăng Ngọc Điệp trưởng môn lên cao. Hắn vung kiếm chém tới. Mọi người đều đổi sắc mặt. Các đại tu sĩ, trưởng môn các phái, thần linh khắp bầu trời nghe tin mà đến, cùng với mệnh thần trên bầu trời, thậm chí phong chủ các phong đều ngây dại. Một kiếm này hạ xuống, nếu như Ngọc Điệp vỡ nát, vậy thì sẽ thành việc hệ trọng chấn động cả thế giới. Điều này đại biểu cho việc thần linh nhúng tay vào sự tình của tông môn ở nhân gian, cho nên tông môn đại loạn, họa từ trong nhà. Từ bây giờ, bất cứ chuyện nội bộ gì của nhân tộc cũng sẽ bị thần linh tùy ý quyết định tất cả. Môn phái đã mất đi ý nghĩa. Tiền tuyến sẽ chia bè kết đảng. Ngoài ra, quan trọng nhất là Tạ Cô Hồng có cảm ứng bằng thần hồn với Ngọc Điệp trưởng môn, nếu như ông ta còn sống thì nhất định có thể cảm ứng được Ngọc Điệp tan biến. Bất kể ông ta đang làm gì, chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ chạy về. Giờ khắc này, vô số người muốn ngăn cản Cố Thanh Sơn, vô số người lại không muốn ngăn cản Cố Thanh Sơn. Ai cũng muốn biết Tạ Cô Hồng rốt cuộc đã chết chưa. Nếu như Tạ Cô Hồng chết rồi, đệ tử này của ông ta đang có hành động bất kính với Ngọc Điệp trưởng môn, có thể lợi dụng tội danh này. Nếu như Tạ Cô Hồng không chết, thì thú vị rồi. Thân là cung chủ Hoang Vân, kiếm tu tuyệt thế nổi tiếng thiên hạ, Tạ Cô Hồng tất phải không chết không thôi cùng đám phong chủ bắt nạt đệ tử của hắn này. Đại phái đệ nhất thiên hạ, Hoàng Vân Thiên Cung rơi vào nội đấu. Tông môn này sẽ sụp đổ và tan vỡ rất nhanh. Tan vỡ dưới bàn tay của thần linh. Thời gian dường như ngưng trệ vào giờ khắc này, để mặc cho người ta nảy sinh vô số ý niệm trong đầu. Rốt cục, kiếm của Cố Thanh Sơn khó khăn lắm mới chạm vào Ngọc Điệp. Không ai ngăn cản. Ở bước ngoặt này, kiếm của Cố Thanh Sơn đột ngột dừng lại. Hắn nhìn chăm chú lên Ngọc Điệp. Bởi vì trên Ngọc Điệp bỗng nhiên truyền đến một luồng thần niệm. Là chủ nhân của Ngọc Điệp, Tạ Cô Hồng. Thần niệm này đương nhiên cũng là của Tạ Cô Hồng. Tiếng nói của ông vang lên từ Ngọc Điệp, Thanh Sơn, ta đã hoàn thành chuyện mình cần làm, sắp trở về tông môn, gần đây các con tu hành như thế nào, còn có cố gắng chỉ bảo hai sư đệ không? Nét mặt Cố Thanh Sơn không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng đã nở hoa. Sư tôn quả thực là khéo quá, không ngờ lại phối hợp với hắn tuyệt diệu như thế vào ngay lúc này. Cục diện bây giờ còn tốt hơn so với việc mình đánh nát Ngọc Điệp. Cố Thanh Sơn ôm quyền về phía Ngọc Điệp, nói, bẩm báo sư tôn, chúng còn hết thảy đều tốt, hai sư đệ tu hành rất khắc khổ, chỉ có điều rất nhiều chuyện trong tông môn phải đợi người trở về xử lý. Tốt, ta đã giết được ma đầu, sắp trở về tông môn rồi. Tạ Cô Hồng nói. Giọng nói trong Ngọc Điệp biến mất. Ngọc Điệp trở về trong tay Cố Thanh Sơn. Mọi người xì xào bàn tán. Tạ Cô Hồng nói chém chết ma đầu rồi sao? Rốt cuộc ông ta đã làm gì? Không thể. Cổ Hà Phong chủ thất thần lẩm bẩm, rõ ràng ông ta đã thất bại ở thế giới hoang cổ. Làm sao có thể? Lúc này lại xảy ra một sự kiện. Giữa bầu trời, vô số ánh lửa bay từ không trung tới, đáp xuống trong tay các đại tu sĩ tông môn. Truyền tấn phù. Truyền tấn phù số lượng lớn. Ngay sau đó, giữa bầu trời lại hiện ra một thân hình đang tất bật. Lại là một tên tu sĩ toàn thân mang giáp. Đầu tiên hắn thi lễ về phía mệnh thần, sau đó không thể kìm được, hưng phấn quát về phía mọi người, tiền tuyến đại thắng, chủ nhân của thất kiếm Tạ Cô Hồng thống lĩnh quân đội thâm nhập vào thế giới hoang cổ, một kích giết chết thánh lực ma vương của hoang cổ. Bây giờ thế giới hoang cổ đại loạn, quân ta ra quân toàn lực, trảm địch vô số. Tiếng nghị luận nổi lên rầm rầm. Nét mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đây là lần đại thắng đầu tiên của nhân tộc trong mấy năm gần đây. Qua chiến dịch này, nhân tộc sắp tập hợp lại, khôi phục sĩ khí, lại thu hoạch được một khoảng thời gian rất dài để điều chỉnh chiến lược. Nụ cười trên mặt Cố Thanh Sơn càng nồng. Tạ Cô Hồng bình yên vô sự. Vô số năm sau, ông còn so kiếm cùng thần linh, lại còn thắng thần linh nửa chiêu. Vì lẽ đó mình đã nắm chắc trong lòng, chỉ cần ngày hôm nay không làm quá phận thì không thể bị bất kỳ ai ép chết cả. Cho dù là thần linh. Dưới trường hợp công khai thế này, chưa có đầy đủ lý do, thần linh cũng không dám động đến mình. Tạ Cô Hồng quên cả sống chết ở tiền tuyến, sau lưng lại có người dùng âm mưu quỷ kế, ngay cả đệ tử của ông ta cũng rơi vào cục diện nguy hiểm, bị ép tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, thần linh còn giải vây cho những người kia. Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, còn ai nguyện ý ra tiền tuyến? Còn ai bán mạng cho thần linh? Còn ai lấy mạng lấp lên người quái vật? Nhìn lại mấy vị phong chủ kia, chỉ thấy sắc mặt của bọn chúng đã trắng bệch, ngay cả lời cũng không nói ra được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hơi hơi ôm quyền hành lễ về phía mấy vị phong chủ. Thật có lỗi, ta là đại đệ tử tông môn nhưng lại có chút thất thố. Chuyện ngày hôm nay là ta không đúng. Trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, nét mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ. Kỳ thực những việc ngày hôm nay đâu, ta là một tên đệ tử, quả thực không nên mạo phạm các vị, cũng không nên quá kích động. Cho nên vẫn là chờ sư tôn trở về, để người tự mình lấy mạng các vị, như vậy càng hợp quy củ hơn. Cố Thanh Sơn nói cực kỳ thành khẩn. Lúc thế cuộc hết sức căng thẳng. Ngay cả mệnh thần cũng đích thân xuất hiện ở Hoang Vân Thiên Cung. Nhưng cuối cùng Cố Thanh Sơn đã đợi được lời truyền âm bằng thần niệm của Tạ Cô Hồng. Mặc kệ là thần linh hay là tu sĩ, nếu có ý kiến, mời tìm Tạ Cô Hồng. Nếu Tạ Cô Hồng còn sống, ông chính là cung chủ của Thiên Cung. Mọi việc do Tạ Cô Hồng ra mặt, dĩ nhiên là phù hợp tất cả đạo lý và khuôn phép. Vậy thì sau đó, Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, ôm quyền về bốn phía, nói một chuyện cuối cùng. Mọi người căng thẳng trong lòng, rối rít nhìn về phía hắn. Một đám đại tu sĩ thần tình nghiêm túc, sắc mặt âm u, tất cả đều chờ đợi một gã thiếu niên lên tiếng. Tình cảnh này xem ra khá là buồn cười. Nhưng không có cách nào khác, từ trước tới giờ, thiếu niên này không ra bài theo lẽ thường, mọi người thực sự bị dọa rồi. Trước mặt bao người, Cố Thanh Sơn nói xin lỗi, chủ phong không để lại cơm, thật có lỗi. Mọi người khẽ giật mình. Đều là đại tu sĩ, dĩ nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói này. Nếu đã không có chuyện gì, chỗ này của ta không có ý định mời các ngươi ăn cơm, các ngươi còn ngồi lì ở đây không đi hay sao? Phong chủ các phong nhìn hắn một chút, lại nhìn mệnh thần, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong. Chưa được cung chủ cho phép, tu sĩ các phong không được ở lại chủ phong. Ở lại chỗ này chính là tiếp tục nói cho người khác biết mình vi phạm tông quy. Thế nhưng mệnh thần còn chưa đi, đám phong chủ này sao dám đi? Thực ra khó chịu nhất chính là mệnh thần. Thân là một thần linh, người xuống đây một chuyến để làm cái gì? Người ta đã bỏ qua chuyện này rồi, phải đợi Tạ Cô Hồng trở lại mới nói, điều này cũng ngang với việc ở đây không có bất kỳ sự tình gì cả. Cho dù có, người cũng nên đi tìm Tạ Cô Hồng mà nói. Bây giờ người ta lại nói chủ phong không để lại cơm. Vậy thì một thần linh như ngươi còn ở lại đây làm gì? Chờ ăn cơm à? Không, đây không phải là chuyện để lại cơm hay không? Trên thực tế, cho dù là chủ phong để lại cơm, chẳng lẽ một thần linh như ngươi lại không biết ngượng mà đi ăn chực? Không, cũng không phải vấn đề này. Vấn đề ở đâu? Tóm lại, cho dù làm như thế nào cũng không đúng. Mệnh thần ổn định lại cảm xúc, dùng tâm ý uy nghiêm để tuyên bố, tất cả mọi người tản đi, đợi Tạ Cô Hồng đắc thắng trở về, các ngươi lại đi thương lượng công việc nội bộ của Hoang Vân Thiên Cung. Ánh mắt của hắn ta nghiêm túc, ngữ khí uy nghiêm, dáng vẻ đoan trang. Nhưng lời hắn ta nói, chẳng phải quá vô nghĩa ư? Mệnh thần cũng ý thức được điều ấy, càng không muốn tiếp tục nán lại chỗ này, hóa thành một vệt kim quang xông lên trời. tứ thánh linh thú thấy thần linh đi rồi, cũng lặng lẽ rời đi. Phong chủ các phong không biết làm thế nào, đành phải nhanh chóng mang theo những tu sĩ còn sống cùng hơn 10 thi thể rút khỏi chủ phong. Lúc đến thanh thế cuồn cuộn, lúc đi không nói tiếng nào. Cố Thanh Sơn cầm ngọc điệp chưởng môn, đánh vào trong đó một pháp quyết đã được khống chế. Hắn cười, khua tay nói về phía ngoài núi, các vị đến xem náo nhiệt cũng xin trở về đi, chúng ta muốn ăn cơm. Ngọc điệp sáng lên. Đùng. Toàn bộ chủ phong biến mất không thấy gì nữa. Pháp trận phòng thủ ngọn núi giấu trên ngọc điệp chưởng môn được kích hoạt. Chủ phong vẫn ở chỗ đó, nhưng đã biến hóa đến mức không thể trông thấy nữa. Ba đệ tử của chủ phong đi ăn cơm rồi. Cái này. Cũng không có cái gì để nhìn nữa rồi. Trước đó là bởi vì thần linh hiện thế, cho nên các phương rối rít chạy đến, muốn lắng nghe thần linh dạy bảo. Bây giờ thần linh cũng đã rời đi, Hoàng Vân chủ phong người ta cũng đã đóng đại môn lại. Lúc này ngươi còn ở lì không đi, nếu như chờ khi bị người ta đuổi đi thì còn gì là mặt mũi nữa. Trải qua chuyện này, chẳng ai là không biết Tạ Cô Hồng thu một tên đồ đệ nào. Đi thôi, đi khi chưa muộn. Nhóm đại tu sĩ vừa tản đi về phía bốn phương tám hướng, vừa âm thầm cân nhắc trong lòng. Không thể khinh nhờn đời kế tiếp của Hoang Vân Thiên Cung. Thực sự là quá dọa người. Các nhân vật có máu mặt mang theo mọi loại ý nghĩ, trở về tông môn của mình. Hai ngày sau, Hoàng Vân chủ phong, Hoàng Chiến và Thẩm Ương canh giữ ở bên ngoài Kiếm Uyên. Lúc Tạ Cô Hồng trở lại, sắc mặt nghiêm túc lệnh cho bọn họ thủ ở chỗ này, cũng không cho đi đâu. Hoàng Chiến thủ cũng đã lâu, hơi có chút nhàm chán. Hắn nhìn Thẩm Ương một chút, nhìn không được nói, tam sư đệ, ta có chuyện suy nghĩ không ra. Mời sư huynh nói. Thẩm Ương nói. Hoàng Chiến nói, hai ngày trước, vì sao sư huynh nói là không để lại cơm? Những người kia cũng đi hết. Thẩm Ương nói, vậy bọn họ cần phải làm như thế nào? Tiếp tục ở lại chủ phong của chúng ta à? Hoàng Chiến khoát tay nói, ta không phải là ý đó, ta chỉ cảm thấy sư huynh nói chuyện vô cùng hay, ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình thật đúng là không học được. Thẩm Ương bật cười nói, nếu là huynh, huynh sẽ nói thế nào? Hoàng Chiến ưỡn ngực, ra vẻ quát, nếu các ngươi không có chuyện gì khác thì lăn ra khỏi chủ phong đi. Thẩm Ương nhìn hắn chằm chằm, thần linh ở trên trời, huynh dám bảo thần linh lăn. Hoàng Chiến có chút nản lòng, cho nên ta mới phát hiện ra sư huynh nói hay. Chỉ cần dùng một câu không để lại cơm thì đã khiến đám người kia tản đi hết, để nhìn đấy, ngay cả thần linh cũng không có cách nào trách cứ huynh ấy, xoay người rời đi. Cho nên huynh ấy là đại sư huynh. Thẩm Ương nói. Bọn họ nói thầm ở chỗ này, bên trong Kiếm Uyên, Tạ Cô Hồng cũng đang giáo huấn Cố Thanh Sơn. Con có biết, con suýt chút nữa đã mạo phạm thần linh hay không? Cố Thanh Sơn cười bồi, nói, trong lòng con đã rõ, đây cũng là đã xúc phạm thần linh rồi còn gì. Tạ Cô Hồng thở dài nói, về sau con không thể hành sự như thế, nếu không thì ngày nào đó đắc tội thần linh, ngay cả ta cũng không cứu được con. Cố Thanh Sơn nói, thực ra đã đắc tội rồi. Tạ Cô Hồng im lặng. Đúng vậy. Ông chậm rãi, mệnh thần nhất định sẽ cực kỳ căm ghét con. Muốn thần linh vui rất khó, nhưng muốn thần linh căm ghét lại rất đơn giản. Về sau con gặp lại người của mệnh thần thì trốn xa càng sớm càng tốt. Còn nữa, về sau không nên tùy tiện gây chuyện, nhìn tình thế thật rõ ràng rồi mới ra tay. Cố Thanh Sơn có chút không hiểu, hỏi, sư tôn, những lời này là có ý gì? Tạ Cô Hồng im lặng một lát, mới nói, mệnh thần bảo vệ phong chủ các phong. Cố Thanh Sơn lại cười lên, hắn ta là thần linh, không ai dám không nghe lời thần linh, có đúng không? Đúng, Cố Thanh Sơn, con phải biết, chúng ta đều là tạo vật của thần linh, mệnh lệnh của thần linh chính là ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Sư tôn, người thật sự nghĩ như vậy sao? Không, thần linh nghĩ như vậy. Vậy sư tôn thì sao? Ta rất biết ơn bọn họ đã trao cho ta sinh mệnh, nhưng nếu ta là sinh mệnh thì sẽ có cách thức suy nghĩ riêng. Tạ Cô Hồng vỗ vỗ tay. Một bóng người hiện ra trong không trung. Lạc Băng Ly. Nàng nói với Cố Thanh Sơn, ta cần một giọt máu của ngươi, đương nhiên, càng nhiều thì càng tốt. Cố Thanh Sơn không do dự, cắt ngón tay, vẩy ra một ít máu. Lạc Băng Ly đưa tay nhấn một cái ở không trung. Máu tươi kia lập tức lơ lửng giữa không trung. Lạc Băng Ly rút ống sáo ra, thổi một khúc về phía bãi máu. Kết thúc một khúc. Đống máu kia dần dần hóa thành bộ dáng của Cố Thanh Sơn. Đây là... Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Tạ Cô Hồng nói, hai vị sư đệ của con sẽ được gửi đến tu hành ở Thủy Thần Cung, ta cũng phải tiếp tục xông ra tiền tuyến, cho nên trên chủ phong chỉ còn lại một mình con. Tình huống như vậy cực kỳ nguy hiểm. Thanh Sơn, nếu lần sau ta mất mạng thật, phong chủ các phong nhất định sẽ lấy mạng con, đến lúc đó, ngay cả thời gian để triệu hồi tứ thánh linh thú con cũng không có. Cho nên, Cố Thanh Sơn hỏi, cho nên chúng ta chế tạo một bản sao giống ngươi như đúc, hằng ngày tu hành ở chủ phong. Lạc Băng Ly nói. Vậy ta ở đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Cô Hồng và Lạc Băng Ly nhìn nhau. Lạc Băng Ly nói, nghe nói lục nghệ của ngươi không tệ. Không tệ lá. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Cô Hồng nói, chúng ta còn lại một thân phận cuối cùng, hoàn toàn bảo mật, có thể tin được. Thân phận này, không chỉ nhân tộc không biết, mà ngay cả thần linh cũng không biết. Thanh Sơn, cái thân phận này sẽ để con dùng, hy vọng con nắm chắc thời cơ, hết sức tu hành kiếm thuật mỗi ngày. Lời nói của ông cực kỳ chân thành, chờ khi kiếm thuật của con có thể chống lại phong chủ các phong, chúng ta mới có thể yên tâm đối với sự an toàn của con, lúc đó, còn lại trở về chủ phong, tiếp tục làm đại đệ tử của tông môn. Lạc Băng Ly cũng nói, thân phận kia không chỉ đáng tin, vị trí cũng rất an toàn, về sau ngươi sẽ không cần bận rộn suốt ngày, sau khi làm xong chuyện trong tay, những lúc khác đều có thể dùng để tu hành. Ta sẽ đi đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Doanh trại quân dự bị số 23 của nhân tộc, cũng là doanh trại thấp nhất trong 23 doanh trại dự bị. Nói như vậy, ta sẽ thành một tu sĩ chiến đấu. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Quân dự bị hẳn là sẽ không ra chiến trường nhanh như vậy, huống hồ còn là doanh trại số 23. Không trải qua chiến đấu càng tốt, như thế mình có thể kiếm hồn lực rồi. Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy hai đại tu sĩ đồng thời lắc đầu. Không, không phải tu sĩ chiến đấu, cái thân phận bảo mật cuối cùng, có thể tin được trong tay chúng ta, là đầu bếp trong doanh trại quân dự bị số 23. Lạc Băng Ly nói. Đầu. Bếp. Cố Thanh Sơn ngây người. Doanh trại quân dự bị số 23 nhân tộc. Một tu sĩ trung niên ngồi sau án, cầm thẻ ngọc kiểm tra tỉ mỉ. Trương Tiểu Vân, xuất thân tán tu, tổ tiên đời đời dùng con đường linh thực để kiếm lấy chi phí tu hành. Lúc thế giới hoang cổ xâm nhập lần trước, tất cả mọi người trong nhà bị tàn sát gần hết, duy chỉ còn lại một mình Trương Tiểu Vân, vì thế mà nhập ngũ tới đây. Đối chiếu với tin tình báo không có sai sót gì, xin tướng quân quyết định. Sau đó là họ và tên của mấy lính trinh sát phụ trách tình báo. Tu sĩ trung niên thả thẻ ngọc lại trên bàn, dường mắt dò xét thiếu niên đối diện. Dáng vẻ phổ thông, tu vi phổ thông. Lúc bị nhìn chăm chú, thiếu niên còn lộ ra vẻ căng thẳng. Chật, cũng là một tiểu tử đáng thương. Tu sĩ trung niên liền hỏi phó tướng bên cạnh, số lượng đầu bếp ở doanh chúng ta đã đủ chưa? Phó tướng kia bẩm báo, tướng quân, đầu bếp vẫn luôn thiếu, lần trước cũng là bởi vì đầu bếp thực sự không đủ, mới dẫn tới sự kiện kia. Tu sĩ trung niên nghe xong, không khỏi nhíu mày. Lần trước, toàn bộ tu sĩ doanh dự bị đều khinh thường linh thực khó ăn, kháng nghị liên tiếp, thậm chí có người ngang nhiên ném linh thực cho lợn ăn. Chủ yếu là vì quá đông người, đám đầu bếp quả thực làm không xuể, hương vị linh thực đương nhiên phải giảm đi nhiều. Tu sĩ trung niên liền hỏi, tài nấu nướng của hắn thế nào? Mấy vị đầu bếp đã thử qua, đều tán đồng nhận hắn. Phó tướng nói. Tướng quân nói, vậy còn chờ gì nữa, ngươi lập một giấy nhập doanh cho hắn, hôm nay hắn có thể đi hỗ trợ ngay. Vâng. Phó tướng nói. Tu sĩ trung niên ho nhẹ một tiếng, lại nói với thiếu niên, Trương Tiểu Vân đúng không? Bữa ăn của toàn quân doanh đều dựa vào mấy người các ngươi, sau khi ngươi nhập doanh phải chăm chỉ cẩn thận đấy. Vâng. Thiếu niên ôm quyền nói. Đi, lui ra đi. Tu sĩ trung niên khoát khoát tay. Tuân mệnh, tướng quân. Thiếu niên liền được người dẫn ra ngoài. Tu sĩ trung niên xử lý xong chuyện nhỏ này thì quên rất nhanh. Dù sao hắn phải chủ trì tất cả công việc của doanh trại, quá nhiều chuyện chờ hắn xử lý. Cố Thanh Sơn được dẫn đến bên ngoài một tòa nhà, kiên nhẫn ngồi chờ ở chỗ đó. Một loạt thủ tục của hắn còn phải tốn chút thời gian để thực hiện. Đợi đến khi tất cả thủ tục xong xuôi, cuối cùng mới có thể tạo một lệnh bài cho hắn. Không có lệnh bài thì không thể được. Tự ý đi lại trong quân doanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị pháp trận giết chết. Cố Thanh Sơn ngồi chờ ở chỗ đó, nhất thời nhàm chán, bèn đưa tay sờ khuôn mặt. Không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tên vật phẩm, Băng Thiền Ngân Diện. Dụng cụ đặc biệt. Mặt nạ ngụy trang xuất sắc nhất do nhân tộc chế tạo. Ngay cả tu vi cũng có thể tiến hành điều chỉnh tương ứng, không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện sự khác thường. Điều duy nhất ngài cần phải chú ý chính là không thể để thần linh tiếp tục chú ý đến ngài, nếu không sẽ bị thần linh nhìn ra vấn đề. Cố Thanh Sơn bèn an tâm một chút. Mặt nạ này lấy từ chỗ Lạc Băng Ly. Nàng đã nói qua, sau khi Cố Thanh Sơn đeo cái mặt nạ này lên, chỉ cần không bị thần linh nhìn chăm chú thời gian dài thì sẽ không có vấn đề gì. Mà vị trí của Cố Thanh Sơn chính là nơi hẻo lánh nhất trong doanh trại quân dự bị. Thần linh chỉ xuất hiện ở trung quân và tiên phong, cho tới bây giờ cũng chưa đến quân dự bị. Lui một bước mà nói, cho dù thần linh tới, với thái độ tôn kính cơ bản nhất, quân doanh cũng sẽ không để một tên đầu bếp đi gặp thần linh. Cái thân phận này quả nhiên là quá an toàn. Bây giờ tướng mạo của hắn là Trương Tiểu Vân, tu vi cũng bị khống chế ở Kim Đan kỳ. Đi trong đám người, hắn chính là sự tồn tại tầm thường nhất. Đây đều là công lao của Băng Thiền Ngân Diện. Cố Thanh Sơn lại đè tay trên túi trữ vật, tỉ mỉ cảm ứng tình hình bên trong. Trong túi trữ vật có một bức tường ngọc. Hắn không khỏi nhớ lại tình cảnh trước khi mình xuất phát. Hết chương 936. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.